Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1041. Rụt rè hay phóng túng. Bí thư Vương, cậu là người sáng tạo ra tốc độ phát triển cao vời của thành phố La Nam. Cậu có ý kiến gì với kinh tế trong nước không? Vũ Tiểu Dương nói vài câu với chủ nhiệm Lục. Sau đó đột nhiên quay sang hỏi Vương Tử Quân. Chủ nhiệm Lục ngồi cười tủm tỉm ở phía bên kia. Hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Hắn và Vũ Tiểu Dương có quan hệ khá tốt, cũng thường xuyên qua lại dùng cơm với nhau, thế nhưng đại đa số thời điểm đều là do hắn mở miệng mời cơm. Hôm nay một người ở bên cạnh lãnh đạo trung ương như Vũ Tiểu Dương lại chủ động mời chủ nhiệm Lục dùng cơm, lại nhắc nhở hắn mời khách là Vương Tử Quân. Tuy lý do của Vũ Tiểu Dương căn bản là khá khéo léo, thế nhưng cảm giác khéo léo đó căn bản không thể nào gạt được một người lão luyện quan trường như chủ nhiệm Lục. Xem ra Vương Tử Quân thật sự giống như nhận định của đa số mọi người, rõ ràng đây là một người hợp ý đế vương, nếu không thì Vũ Tiểu Dương sẽ căn bản không đến mời cơm, lại càng không đến mức ném chủ đề lên người Vương Tử Quân vào lúc này. Vương Tử Quân cũng có chút cảm giác như chủ nhiệm Lục, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Tình thế phát triển kinh tế sau nguy cơ tài chính là điều khẳng định, hơn nữa sau nguy cơ lần này thì kinh tế trong nước sẽ tiến vào giai đoạn hát vang tiến mạnh, còn phương diện xúc tiến phát triển kinh tế như thế nào, tôi cho rằng. Kiếp trước Vương Tử Quân đã đọc qua không ít sách nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là những bài luận trên báo. Lúc này Vũ Tiểu Dương lên tiếng đặt vấn QQEB, hắn nhanh chóng dựa vào vài bài viết kiếp trước để lên tiếng. Nội dung những bài luận mà Vương Tử Quân dựa vào để nói ra căn bản đều đã được thực tế kiểm chứng, tất cả đều chính xác, nhưng hắn cũng không quên sửa lại những sai lầm nhỏ bên trong. Chủ nhiệm Lục vốn rất coi trọng Vương Tử Quân, đây là người đầu óc rõ ràng linh hoạt, rất có ý nghĩ mới mẻ. Nhưng biểu hiện của Vương Tử Quân hôm nay lại làm hắn sinh ra chú cảm giác coi thường, vì dù người này có tốt đẹp thì căn bản cũng là thanh niên, thật sự là nghé con không sợ cọp. Mặc dù đại đa số mọi người đều cho rằng sau nguy cơ tài chính sẽ đến thời điểm kinh tế phát triển mạnh mẽ, thế nhưng cho dù là chuyên gia cũng chỉ nói nửa câu giữ lại nửa câu, căn bản không dám nói lời vẹn toàn. Nhưng Vương Tử Quân lúc này lại lên tiếng khẳng định, cho ra kết luận rất gọn gàng dứt khoát. Chủ nhiệm Lục nghĩ như vậy thế nên ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân có chút ảm đạm. Đối phương xem ra vẫn còn trẻ, mặc dù đã tiến lên vị trí đã ngang hàng với mình, thế nhưng phương diện tâm cơ vẫn còn kém mình một bậc thang không ngắn. Những phương diện mà Vương Tử Quân mở miệng nói rằng dễ phạm sai lầm lại chính là phương diện mà chủ nhiệm Lục cảm thấy có thể dễ dàng phát triển mạnh mẽ. Bây giờ nghe Vương Tử Quân phân tích, hắn cũng cảm thấy thật sự đổ mồ hôi. Chân lý cũng sai lầm có đôi khi chỉ là kém nhau một bước, như vậy cũng giống như một tầng cửa sổ, chỉ cần chọc vào, sai lầm cũng có thể biến thành bướm phá kén, biến thành chân lý. Nếu chọc vào mà không mở, như vậy chân lý sẽ biến thành sai lầm. Chủ nhiệm Lục vốn là chuyên gia, hắn không phải không nghĩ ra, thế nhưng muốn tìm được một chân lý phát triển vào giai đoạn hiện tại cũng không phải là dễ dàng. Vương Tử Quân nói giống như làm cho hắn tìm ra được đầu mối, giống như cảm giác xé toang màn đêm tìm thấy ánh sáng. Vũ Tiểu Dương chăm chú lắng nghe những lời của Vương Tử Quân. Hắn không mở miệng nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần ôn hòa. Bí thư Vương, anh làm bí thư thị ủy bên dưới giống như nhân tài không được trọng dụng, theo tôi thì phải có vị trí thật sự thích hợp mới tốt. Chủ nhiệm Lục chờ Vương Tử Quân nói xong thì nhanh chóng bừng tỉnh trong trầm tư, hắn nâng ly rượu lên rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút xấu hổ, những quan điểm này dù là hắn nói ra thế nhưng lại căn bản không phải là bản thân mình có được. Khi thấy ánh mắt kính nể của chủ nhiệm Lục, hắn vội vàng khoát tay khiêm tốn nói. Chủ nhiệm Lục, ngài nói những lời như vậy làm cho tôi thật sự xấu hổ. Tôi ở trước mặt hai vị lãnh đạo và cảm thấy khá thoải mái, thế cho nên nói chuyện cũng không che đậy miệng. Đây chỉ là những lời nói lý lẽ suôn, căn bản không thể nào so sánh với ngài được. Chủ nhiệm Lục còn muốn nói lời khiêm tốn thì Vũ Tiểu Dương đã nâng ly rượu lên nói. Chủ nhiệm Lục, Bí Thư Vương, hai vị cũng không nên quá khiêm nhường. Hai vị đều là chuyên gia ở phương diện này, tôi mời hai vị một ly. Vì chủ đề nói chuyện rất đầu cơ, thế cho nên ba người căn bản là tràn đầy cảm hứng. Ba người uống hết nửa chai rượu, dựa theo ý của chủ nhiệm Lục thì nên uống cho xong. Thế nhưng Vũ Tiểu Dương lại lấy lý do lãnh đạo còn có việc để từ chối. Anh Lục, Bí Thư Vương, ban huấn luyện của các anh khi nào thì kết thúc? Vũ Tiểu Dương yêu cầu nhân viên phục vụ thu dọn bàn tiệc. Sau đó cười tủm tỉm nói với chủ nhiệm Lục. Còn hơn nửa tháng. Chủ nhiệm Lục lên tiếng. Lúc này hắn cũng không hiểu Vũ Tiểu Dương có ý gì. Tốt lắm. Sau khi hai vị học tập xong, tôi sẽ tìm cơ hội mời hai vị một bữa tiệc chúc mừng. Vũ Tiểu Dương nói lời mời thì chủ nhiệm Lục sẽ không từ chối. Hắn cùng Vương Tử Quân nói ra những lời không say không về, trong lòng càng cảm thấy lần này Vũ Tiểu Dương mở miệng mời và mình cũng không phải là vị khách chủ yếu. Chủ nhiệm Lục và Vũ Tiểu Dương có quan hệ cũng không phải là một hai năm trước nay, hắn là người luôn phải mời đối phương dùng cơm, rất ít khi Vũ Tiểu Dương mở miệng mời ngược lại. Nhưng lần này Vũ Tiểu Dương lại chủ động mời mình dùng cơm, nguyên nhân trong đó căn bản không thể nào giấu được những người thông minh. Nhưng như vậy cũng tốt, tuy chủ nhiệm Lục không phải là vị khách chủ yếu, nhưng hắn nghĩ sau này mình dễ dàng kéo gần quan hệ với Vũ Tiểu Dương, cũng có vài phần an ủi. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, ba người đều nhìn về phía điện thoại của mình theo bản năng. Nhưng Vũ Tiểu Dương là người phản ứng nhanh hơn, hắn cầm lấy điện thoại của mình nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đi vào một gian phòng ở bên trong. Thủ trưởng, đây là câu nói của Vũ Tiểu Dương khi đi vào phòng, xưng hô như vậy làm cho người ta sinh ra những suy nghĩ liên miên bất định. Vương Tử Quân và chủ nhiệm Lục đều biết thân phận của Vũ Tiểu Dương. Người được Vũ Tiểu Dương xưng là thủ trưởng tất nhiên không phải là người thường. Hai người đều không nói gì, nhưng trên mặt đều có nụ cười hiểu ý. 5 phút sau Vũ Tiểu Dương đi ra khỏi phòng, hắn cũng không nói là ai gọi điện thoại, càng không nói thêm chuyện gì. Sau khi uống một ly trà, Vũ Tiểu Dương nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó cười nói. Chủ nhiệm Lục, Bí Thư Vương, hôm nay chúng ta đã cơm nước no nê, tạm thời đến đây là dừng nhé. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1042. Kết nối quan hệ. Chủ nhiệm Lục đã đạt được mục đích hôm nay, tất nhiên sẽ không níu kéo lâu. Sau khi nói vài lời khách khí, ba người rời khỏi Tứ Hợp Viện. Chủ nhiệm Lục, hôm nay tôi không có chuyện gì, tôi sẽ thay mặt ngài tiến chân Bí Thư Vương. Khi ba người nói lời chia tay, Vũ Tiểu Dương chợt mở miệng nói. Chủ nhiệm Lục nhìn nụ cười với vẻ mặt của Vũ Tiểu Dương, thế là trong lòng có chút cứng nhắc. Hắn là người có bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện lên đến cao vời, hành vi của Vũ Tiểu Dương vào lúc này căn bản chính là mượn lời của mình. Có chuyện gì mà không thể nói ra trước mặt mình? Chẳng lẽ giao tình giữa hai bên trong nhiều năm qua căn bản không bằng một người mới từ bên ngoài đến là Vương Tử Quân sao? Nếu thật sự là như vậy, xem ra Vương Tử Quân là người đến sau nhưng tiến trước. Chủ nhiệm Lục cảm thấy có chút ghen ghét, thế nhưng căn bản không dám biểu hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng biết thời thế nói. Vậy làm phiền Tiểu Dương rồi. Vương Tử Quân nhìn tình huống pha trò giữa hai người Vũ Tiểu Dương và chủ nhiệm Lục. Hắn cũng hiểu tình huống Vũ Tiểu Dương tiến chân mình căn bản không là đơn giản. Dựa vào trí nhớ của hai vị này chắc chắn sẽ không quên tình huống mình cũng có xe đưa đến. Bí Thư Vương, mời anh lên xe của tôi. Vũ Tiểu Dương bắt tay nói lời chào với chủ nhiệm Lục, sau đó đi đến bên cạnh một chiếc Audi màu đen, khẽ mở cửa ra rồi mời Vương Tử Quân lên xe. Động tác của Vũ Tiểu Dương làm cho hai mắt chủ nhiệm Lục khẽ híp lại. Vũ Tiểu Dương là hạng người gì thì hắn hiểu rõ ràng, tuy hắn và đối phương kết giao từ khá lâu, thế nhưng trước nay Vũ Tiểu Dương căn bản chưa từng có hành vi mở cửa xe mời như vậy. Một người kiêu ngạo như Vũ Tiểu Dương vì sao lại khách khí với Vương Tử Quân như vậy? Trừ khi hắn có ý nghĩ muốn níu kéo quan hệ. Một người làm cho Vũ Tiểu Dương tình nguyện kết giao, nhất định là người được lãnh đạo thượng tầng nhìn chúng. Xem ra một vị cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh trẻ tuổi quá mức như Vương Tử Quân thật sự giống như trong truyền thuyết, được lãnh đạo nhìn chúng. Chủ nhiệm Lục nghĩ như vậy, trong đầu nghĩ đến bài luận của Vương Tử Quân trước đó, lại nghĩ đến khu hậu cần ở thành phố La Nam, cảm thấy đối phương căn bản là quá lời. Vương Tử Quân cảm ơn Vũ Tiểu Dương, sau đó cùng Vũ Tiểu Dương sóng vai lên xe. Sau khi xe khởi động, Vũ Tiểu Dương trực tiếp nói với lái xe một câu quay về, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, lãnh đạo muốn gặp anh, mong anh chuẩn bị một chút. Vương Tử Quân hiểu rõ ràng ai là lãnh đạo trong miệng Vũ Tiểu Dương, tuy trong lòng hắn đã sớm có dự cảm, thế nhưng thời khắc này kéo đến không khỏi làm hắn cảm thấy tim đập như trống, cơ thể càng thêm thẳng đứng. Trong nước không biết có bao nhiêu người mong chờ được lãnh đạo triệu kiến, lúc này cơ hội rơi lên đầu Vương Tử Quân, thế là hắn khó thể kìm nén được kích động. Vũ Tiểu Dương nhìn thấy Vương Tử Quân nhanh chóng khôi phục lại vẻ ung dung bình tĩnh vốn có, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục. Hắn đã truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo cho không biết bao nhiêu người, mặc dù biểu hiện của Vương Tử Quân là bình tĩnh nhất, thế nhưng đối phương lại căn bản là nhỏ tuổi nhất. Xem ra đây là người tương lai vô hạn. Vũ Tiểu Dương căn bản rất tình nguyện kết giao với những người như thế này, vì vậy hắn nói với Vương Tử Quân. Cậu Tử Quân, lãnh đạo rất hòa ái, anh cũng không nên lo lắng. Vũ Tiểu Dương đứng dưới hành lang có phong cách cổ xưa, hắn không ngừng nhìn đồng hồ, vẻ mặt tràn đầy vội vàng sao động. 20 phút trôi qua, Vũ Tiểu Dương nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn muốn đi đến nhưng cuối cùng cũng phải thu lại bước chân của mình. Túp túp túp. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Vũ Tiểu Dương cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó khẽ nói. Alo, tôi là Vũ Tiểu Dương. Chủ nhiệm Vũ, tôi là Tiểu Lý, lãnh đạo Mạc đến. Một giọng nói xin chỉ thị chợt vang lên từ đầu dây bên kia. Vũ Tiểu Dương hiểu rõ cuộc điện thoại này có ý nghĩa là gì, nhưng hắn biết mà trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Thầm nghĩ cái quái gì mà gọi điện thoại, lúc này lãnh đạo còn chưa nói chuyện xong các anh gọi điện thoại cho tôi là có ý gì. Nhưng Vũ Tiểu Dương vẫn phải trầm giọng nói. Thủ trưởng đang trò chuyện, chờ lát nữa rồi đưa người qua. Tiểu Lý bên kia cũng là người biết quy củ, hắn chỉ nói một câu tạm biệt rồi cúp điện thoại. Chủ nhiệm Vũ, hôm nay vị này xem ra rất hợp với lãnh đạo, đã đi vào nói chuyện khá lâu rồi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi đến bên cạnh Vũ Tiểu Dương rồi khẽ nói. Người đàn ông này có thân hình cao lớn, cơ thể thẳng tắp làm cho người ta nhìn qua cảm thấy tràn đầy khí chất quân nhân. Vũ Tiểu Dương rất khách khí với người này, hắn lấy thuốc ra mời đối phương, sau đó cười nói. Đúng vậy, thậm chí còn là một cán bộ rất trẻ. Người đàn ông kia cười cười, sau đó chỉ đốt thuốc mà không nói gì thêm. Vũ Tiểu Dương cũng sẽ không ngốc mà mở miệng, thế nên hai người đứng hút thuốc, trên mặt treo nụ cười. Thời gian trôi qua khá nhanh, có đôi khi lại rất chậm. Vũ Tiểu Dương thấy 10 phút lại trôi qua, thế là tiến lên gõ cửa. Thủ trưởng, đã 30 phút rồi. Vũ Tiểu Dương đi vào phòng rồi cung kính nói với thủ trưởng. Đã 30 phút sơ, o, quy, quy, y, a, đúng là thời gian qua nhanh. Thủ trưởng nói một câu, sau đó tiếp tục. cậu thông báo một tiếng, 3 giờ dưới tôi sẽ đến. 3 giờ dưới. Lại 20 phút nữa. Tuy trong lòng cảm thấy có chút khác biệt nhưng Vũ Tiểu Dương căn bản không dám có hành vi nào khác. Hắn cung kính ra khỏi phòng, dư quang khóe mắt không khỏi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang ngồi nghiêm trang, thế là không khỏi tăng thêm vài phần bội phục đối với vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia. Có thể làm cho lãnh đạo tăng thêm thời gian gặp mặt, xem ra người này đã nói gì đó làm cho lãnh đạo cực kỳ coi trọng. Trong đầu Vũ Tiểu Dương liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn càng cảm thấy mình nên nối liền quan hệ với Vương Tử Quân. Vũ Tiểu Dương đứng ngoài hành lang nghĩ về thái độ và nụ cười tủm tỉm của thủ trưởng với Vương Tử Quân, thế là hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Hắn là người công tác lâu năm bên cạnh lãnh đạo, hắn biết rõ lãnh đạo mình thích gì. Tuy đa số thời gian gặp mặt thì lãnh đạo đều làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp, thế nhưng ý nghĩ của lãnh đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Vũ Tiểu Dương là một nhân viên theo sát lãnh đạo, những năm này xem như cũng cho ra được nhiều kinh nghiệm tâm đắc. Khi nào gặp mặt những người có tương lai và được coi trọng thì ánh mắt lãnh đạo sẽ sáng hơn vài phần. Biến hóa rất nhỏ này nếu như không quan sát cẩn thận thì sẽ căn bản không nhìn ra được. Sau khi biết được bí mật nho nhỏ này thì Vũ Tiểu Dương căn bản là chưa từng nói cho ai biết. Vũ Tiểu Dương dựa vào chút biến hóa của lãnh đạo để tiến hành tăng cường quan hệ với những người được coi trọng, quả nhiên nhận được những hiệu quả không tưởng, điều này càng làm cho vị trí của hắn hiện tại càng thêm khẳng định. Vương Tử Quân là một cán bộ còn trẻ đã được lãnh đạo coi trọng như vậy, xem ra cần phải nối liền cảm tình ngay mới được. Chủ nhiệm Vũ, đã 3 giờ 25 rồi. Một vị nhân viên công tác đi đến bên cạnh Vũ Tiểu Dương rồi khẽ nói. Khi Vũ Tiểu Dương đi ra khỏi phòng của lãnh đạo thì nhắc nhở một nhân viên công tác ở bên cạnh, yêu cầu đối phương nhắc nhở mình khi đến thời gian 3 giờ 25 phút. Bây giờ nghe được lời báo cáo của đối phương, hắn nhìn đồng hồ của mình trong lòng có chút do dự. Vũ Tiểu Dương thầm nghĩ mình có nên tiến vào nhắc nhở hay không, đúng lúc này thấy cửa phòng đóng chặt được mở ra, thủ trưởng và Vương Tử Quân cùng đi ra ngoài. Bí thư Tử Quân, công tác cơ sở rất quan trọng, nhưng bây giờ cậu còn là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, cũng không cần đặt ánh mắt ở trên thành phố La Nam. Cậu cần phải chiết xả ánh mắt ra toàn tỉnh, suy nghĩ xem nên tiến hành đẩy mạnh xúc tiến và phát triển tỉnh Sơn Nam. Thủ trưởng tiến lên một bước rồi khẽ mở miệng dặn dò Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đứng rất thẳng, sau khi lãnh đạo dặn dò thì hắn trầm giọng nói. Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực ý nghĩ của ngài, sẽ cố gắng hết khả năng vì sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Sẽ cho ra những cố gắng lớn nhất. Tốt, tôi sẽ chờ tin tức tốt từ cậu, đồng thời có chuyện gì cậu có thể liên lạc với Tiểu Dương. Thủ trưởng nói rồi vẫy vẫy tay với Tiểu Dương. Tiểu Dương, cậu giúp tôi tiến chân Tử Quân. Vũ Tiểu Dương vội vàng tiến lên, Vương Tử Quân lại nói lời cáo từ với lãnh đạo, sau đó cùng Vũ Tiểu Dương đi ra khỏi Tứ Hợp Viện. Bí thư Tử Quân, sau này nên liên lạc nhiều hơn. Vũ Tiểu Dương nói rồi dùng sức siết chặt bàn tay của Vương Tử Quân, bộ dạng giống như không cần phải nói thêm điều gì khác. Vương Tử Quân cũng dùng sức bắt chặt tay Vũ Tiểu Dương, cũng tiến hành đáp lời đối phương. Anh Vũ, chào mừng, khi nào rảnh anh và chị dâu đến thành phố La Nam. Chúng tôi tuy chỉ là địa phương nhỏ nhưng khu du lịch Cô Yên Sơn cũng rất thuận tiện để du ngoạn. Vũ Tiểu Dương căn bản rất thỏa mãn với cách xưng hô anh Vũ của Vương Tử Quân, lại càng cảm thấy vui mừng vì lời mời của đối phương với mình. Thật ra hắn là người thân trong quan trường, lại ở bên cạnh lãnh đạo, thế cho nên nhận được khá nhiều lời mời. Thế nhưng trước kia hắn căn bản xem những lời như vậy là những câu giao hàng của đám tiểu thương ngoài chợ, chỉ mỉm cười cho qua, chưa từng nghĩ rằng đó là thật. Nhưng hôm nay hắn lại có ý nghĩ khác, tất cả là vì người cho ra lời mời có sự khác biệt lớn. Có thời gian thì tôi nhất định sẽ đến. Sau khi bắt tay Vương Tử Quân thì Vũ Tiểu Dương cũng nhanh chóng đi ra. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe dành cho lãnh đạo thượng cấp mà người người sùng kính. Hắn nói với lái xe. Anh đưa tôi ra đầu đường là được, tôi sẽ cho người đến đón. Lái xe có thể được Vũ Tiểu Dương lựa chọn tất nhiên không phải là kẻ ngu. Hơn nữa hắn đã biết vừa rồi Vương Tử Quân đến nơi nào. Hắn cũng thấy rõ tình huống Vũ Tiểu Dương tỏ ra cực kỳ thân mật với Vương Tử Quân, thế nên cảm thấy đối phương căn bản không đơn giản. Người có thể làm cho chủ nhiệm Vũ nóng sốt muốn kết giao căn bản là không ai dám chậm trễ. Nếu sau khi quay về vì chuyện này mà hắn bị chủ nhiệm Vũ mắng, chỉ sợ được không bù mất. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, lái xe chợt cười nói. Bí thư Vương, ngài không cần khách khí với tôi, nhiệm vụ của tôi hôm nay là đưa ngài về đến nơi. Chủ nhiệm Vũ nếu biết tôi không làm tốt nhiệm vụ, chỉ sợ tôi sẽ bị phê bình. Khi thấy lái xe cố ý muốn đưa đến nơi, Vương Tử Quân cũng chỉ có thể ngồi yên mà thôi. Lật tòng ba đi trên con đường nhỏ trong trường đảng, hắn suy tư về những việc trong tỉnh của mình. Khi đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một chiếc Audi dừng lại trước đó không xa. Hắn vốn cũng không quan tâm đến chiếc xe phía bên kia, dù sao đến cấp bậc của hắn thì có người ngồi Santana mới thật sự là quái dị. Khi hắn chuẩn bị nghiêng đầu đi, chợt thấy Vương Tử Quân từ trong xe Audi chui ra. Vương Tử Quân là người mà hắn luôn có ý muốn kết giao, dù sao thì người thanh niên kia cũng có thủ đoạn cao vời, tương lai vô hạn. Lật tòng ba có chút trầm ngâm, sau đó cất bước đi đến nghênh đón Vương Tử Quân. Khi hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, chiếc xe Audi cũng chậm rãi đi qua một khúc quanh chạy ra ngoài. Vì xe chạy chậm nên Lật tòng ba thấy rõ biển số, ánh mắt của hắn rất tốt. Tuy cách xa hơn chục mét nhưng biển số xe vẫn hiện rõ trong mắt hắn. Sao lại là biển số kia? Lật tòng ba sở dĩ nhớ rõ như in biển số xe kia cũng là vì trước đó bí thư Triệu đến thăm hắn cũng hẹn dùng cơm. Nhưng nhân vật chính của bữa cơm hôm đó không phải là hắn mà là Vũ Tiểu Dương. Bữa cơm hôm đó Vũ Tiểu Dương rất nhiệt tình với bí thư Triệu, thế nhưng lại không quan tâm đến Lật tòng ba. Tất nhiên Lật tòng ba bị người ta vẻ lạnh cũng không cảm thấy không thoải mái, dù sao thì cấp bậc của hắn vẫn còn chưa đủ để Vũ Tiểu Dương phải chú ý, hắn cảm thấy đó giống như là chuyện đương nhiên. Lật tòng ba nhớ rõ biển số chiếc xe kia, cũng là vì khi đưa tiễn Vũ Tiểu Dương đối phương đã ngồi lên chiếc xe này. Bây giờ Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe kia quay về, điều này nói rõ điều gì? Lật tòng ba thầm suy đoán, hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Hay cho bí thư Vương, hôm nay không ở nhà với vợ con mà chạy đến đây, có phải sợ tôi cô đơn nên đến mời buổi tối uống rượu không? Ai mời ai uống rượu thì Vương Tử Quân và Lật tòng ba căn bản không quan tâm, thế nhưng Lật tòng ba sở dĩ nói như vậy cũng là vì tỏ vẻ thân cận với Vương Tử Quân. Khi thấy Lật tòng ba thì Vương Tử Quân cũng cười nói. Chủ tịch Lật trưa nay vừa uống vài ly thế nên cũng không uống nữa. Nhưng nếu anh đang rảnh, tôi mời anh uống trà. Uống trà hay uống rượu cũng không là gì quan trọng với Lật tòng ba. Quan trọng là lúc này hắn muốn làm thân cận mối quan hệ với Vương Tử Quân. Sau khi nghe lời đề nghị của Vương Tử Quân, hắn nào từ chối. Thế là hắn cười ha hả nói. Vậy thì chúng ta đi uống trà. Tôi nói cho cậu biết, thật ra đến quán trà cũng không phải được uống thứ ngon. Chỗ chúng tôi có một loại hồng trà, tuy danh tiếng không lớn nhưng hương vị tốt hơn nhiều so với những loại khác. Hai ngày qua tôi đã cho người đưa đến một chút. Những tình huống tặng trà cho nhau thế này là rất bình thường trong quan trường. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng không từ chối ý tốt của người khác. Hắn cười nói. Anh Lật cảm ơn anh. Này, giữa anh em chúng ta còn khách khí với nhau làm gì? Lật tòng ba vung tay lên, giọng nói cực kỳ thân mật. Hai người ngồi lên xe của Lật tòng ba chỉ 10 phút sau đã đi đến một quán trà. Sau khi nhân viên phục vụ dâng trà lên, hai người uống vài hớp, sau đó Lật Tòng Ba chợt nói. Tử Quân, có một việc cậu đã nghe nói chưa? Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1043. Tài nguyên đều có thể lợi dụng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lật Tòng Ba, hắn chợt sinh ra cảm giác khó hiểu. Hắn lắc đầu cười đợi đối phương lên tiếng. Chuyện này Lật Tòng Ba đang rất do dự không muốn nói với Vương Tử Quân, tuy hắn tự cảm thấy rằng mình căn bản không có mấy phần thắng ở sự kiện này, thế nhưng hắn cũng phải cố gắng tranh thủ. Nhưng bây giờ Lật Tòng Ba thấy chiếc xe kia xuất hiện, hắn ý thức được Vương Tử Quân đã sớm biết được tin tức này. Nếu cứ đứng đó mà chờ đợi và hy vọng, không bằng bán cho Vương Tử Quân một phần nhân tình. Dù Vương Tử Quân có sớm được biết thì cũng không ảnh hưởng gì đến Lật Tòng Ba. Dù sao thì Lật Tòng Ba cũng đủ nghĩa khí trong mắt Vương Tử Quân, thế cho nên mới đem một tin tức trọng yếu như vậy chia sẻ cho Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi có một người bạn công tác ở văn phòng chính phủ. Ngày hôm qua tôi đến nhà anh ấy uống trà, anh ấy nói ra một tin tức. Đó là lãnh đạo thượng cấp rất coi trọng ban huấn luyện của chúng ta lần này, vài ngày nữa sẽ đến thăm, hơn nữa còn muốn nghe đại biểu học viên báo cáo. Lật Tòng Ba nói đến bốn chữ lãnh đạo thượng cấp thì chỉ nói ra họ, thế nhưng điều đó đã thể hiện rõ thân phận thủ trưởng của người này. Sau khi nói xong thì Lật Tòng Ba bắt đầu quan sát Vương Tử Quân. Người ta vị trí ngày càng cao thì che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Nhưng đối với một số người có bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện cao vời, vẫn có thể nhìn ra những thứ mà người ta căn bản không thể chú ý đến được. Có thể trở thành phó chủ tịch tỉnh thì bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện của Lật Tòng Ba căn bản là cao thủ. Lúc này ánh mắt như quang của Lật Tòng Ba nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, căn bản Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường. Lật Tòng Ba nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân mà thầm cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên mình thành công. Vương Tử Quân đã sớm biết sự kiện này, nếu không thì sao lại bình tĩnh như vậy. Nhưng Lật Tòng Ba không biết, thật ra Vương Tử Quân cũng là lần đầu tiên biết được tin tức này. Sở dĩ hắn tỏ ra bình tĩnh là vì một giờ trước hắn vừa nói chuyện với vị lãnh đạo thượng cấp mà Lật Tòng Ba vừa nhắc đến. Mọi người thường là như vậy, khi chưa nhìn thấy thì tỏ ra tràn đầy kính sợ, thế nhưng đã gặp mặt một lần và nói chuyện với nhau, căn bản sẽ không còn cảm giác kính sợ như vậy nữa. Lúc này Vương Tử Quân rõ ràng là có phản ứng tương đồng như vậy. Cần đại biểu học viên tiến lên báo cáo, chính mình còn phải lên báo cáo sao? Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống mình báo cáo một giờ trước đó, thế là trong lòng không khỏi xuất hiện nghi vấn như vậy. Sau những năm tháng chìm nổi quan trường, tâm trí của Vương Tử Quân bây giờ đã khá mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại và cười nói với Lật Tòng Ba. Cảm tạ anh Lật đã nói cho tôi biết tin tức quan trọng như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Mặc dù tin tức này không phải quá quan trọng với Vương Tử Quân, thế nhưng Lật Tòng Ba có thể nói ra, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ phải nói lời cảm tạ cho phù hợp. Lật Tòng Ba vung tay lên dùng giọng hào sảng nói. Cậu Tử Quân, tôi và cậu còn cần phải khách khí như vậy sao? Cậu nếu nói như vậy thì xem như đã khách khí rồi. Lật Tòng Ba nói đến đây thì tiếp tục. Với độ tuổi của tôi, sau này căn bản phát triển ngày càng khó khăn, nhưng cậu thì lại khác. Cơ hội lần này rất quan trọng với cậu, nếu có thể tranh thủ được, sẽ tạo nên bước đệm tốt cho tương lai phát triển sau này. Lật Tòng Ba nói như vậy rõ ràng có bộ dạng của người một nhà. Vương Tử Quân thật sự cũng không có ý nghĩ muốn tham gia, nhưng lúc này hắn cũng phải cố gắng tỏ ra tích cực. Nếu không Lật Tòng Ba nói ra tin tức như vậy mà chính mình căn bản không có hứng thú, sợ rằng sẽ đả kích lòng tốt của người ta. Tuy Vương Tử Quân không sợ đắc tội với Lật Tòng Ba, thế nhưng có thêm nhiều bạn sẽ có nhiều đường đi, Vương Tử Quân căn bản không thể đắc tội với người. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ cố gắng tranh thủ, anh cũng nên cố gắng nhiều hơn tranh thủ để có thể được biểu hiện. Tổng cộng có 3 danh sách, cơ hội hai người đều tham gia sẽ lớn hơn không tham gia. Nhưng dù biết Vương Tử Quân nói lời cát tường, thế nhưng Lật Tòng Ba cũng chỉ có thể cười nói. Hy vọng trời sẽ chiều theo ý người. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó dùng giọng tùy ý nói. Tiểu Bắc, có chuyện gì sao? Bố nói tối nay cùng nhau dùng cơm, bố có chuyện muốn nói với anh. Giọng nói trong trẻo của Mạc Tiểu Bắc truyền qua điện thoại đến tai Vương Tử Quân. 2 tháng qua Vương Tử Quân rất ít khi tiếp xúc với bố vợ của mình, cũng không phải là Mạc Đông Tường có ý kiến gì với Vương Tử Quân, chủ yếu là ông quá bận rộn. Mạc Đông Tường suốt ngày đều giống như cực kỳ bận rộn khó thể chạy thoát thân. Hôm nay bố vợ đại nhân về nhà dùng cơm, Vương Tử Quân tất nhiên không phản đối. Hắn cười nói với đầu dây bên kia. Tốt quá, anh nhất định sẽ đến. Đúng rồi, bố thích uống rượu gì? Để anh chuẩn bị. Không cần, anh về là được, tốt nhất không uống rượu. Mạc Tiểu Bắc cười hì hì dùng giọng trách cứ nói. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn chợt nói với Lật Tòng Ba. Là điện thoại của Tiểu Bắc, nói bố vợ của tôi đã về, nói tôi về nhà dùng cơm. Lật Tòng Ba chợt cảm thấy thất vọng, hắn vốn định mời Vương Tử Quân dùng cơm tối, bây giờ xem ra phải chờ dịp khác. Hai người uống trà hơn 1 giờ, sau đó cùng nhau đi ra, cảm thấy mối quan hệ đã được kéo gần hơn khá nhiều. Khi chia tay ở cổng trường đảng, Lật Tòng Ba chợt vỗ vỗ vai Vương Tử Quân nói. Cậu Vương, hoạt động nhiều hơn một chút. Vương Tử Quân căn bản rất cảm kích với lời nói quan tâm của Lật Tòng Ba, đồng thời cũng mở lòng tiếp nhận. Hắn nói vài lời với Lật Tòng Ba, sau đó ngồi trên xe quay về nhà Mạc Lão Gia Tử. Trên đường đi về nhà, Vương Tử Quân đều nghĩ đến sự việc này. Hắn do dự cũng không phải là mình có thể được tham gia hay không, mà chính mình tham gia hay không tham gia. Vương Tử Quân đã tiến hành trò chuyện với thủ trưởng, như vậy giá trị của hắn hiện tại cũng không cao, hơn nữa đôi khi tiến lên nói những lời tầm thường thì không bằng chẳng tham gia. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy nhìn thoáng qua, là một dãy số rất cổ quái. Hắn có chút do dự, sau đó nghe điện thoại. Chào anh, có phải anh là Bí Thư Vương không? Sau khi nghe được âm thanh này thì Vương Tử Quân biết ngay người gọi điện thoại đến cho mình là ai, hắn cười nói. Chào anh Vũ, tôi là Vương Tử Quân. Ha ha ha, tôi còn sợ gọi lầm điện thoại. Vũ Tiểu Dương tuy nói như vậy nhưng thực tế thì nhiều số điện thoại của lãnh đạo đang nằm trong tay hắn, mà hắn cũng không muốn có liên hệ với thư ký của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân mở miệng đã biết hắn là ai, điều này làm cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Cậu Tử Quân, hôm nay cũng không uống nhiều lắm. Tửu lượng của cậu cũng khá tốt, khi đó tôi cảm thấy mình không có chuyện gì, thế nhưng đến trưa quay về cũng thấy hai chân có chút men say. Vũ Tiểu Dương nói bằng giọng nói tràn đầy ý nghĩ thân cận, Vương Tử Quân cũng mở miệng theo. Anh Vũ, hôm nay tôi cũng thật sự gượng không nổi, cũng không gạt ngài, bây giờ tôi còn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hai người nói đùa vài câu, sau đó Vũ Tiểu Dương cười nói. Cậu Vương, có một tin tức muốn báo cho cậu, tuần sau thủ trưởng sẽ đến thăm trường đảng, đến khi đó sẽ nghe 4 vị học viên phát biểu. Vương Tử Quân đang suy tư xem mình có nên tham gia hay không, lúc này nghe thấy Vũ Tiểu Dương lên tiếng. Thế là trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn mở miệng nói. Anh Vũ, anh nói xem tôi có nên tham gia hay không? Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1044. Không buông tha cũng quật khởi.

nàng rõ ràng là một người hợp cách. Nàng đã hơn 40, trên gương mặt mang theo cặp kính không gọng, tuy không có vài phần nhan sắc nhưng lại rất có ý tứ, rất có hương vị. Lời nói của Lý Văn Bình làm cho đám học viên bên dưới nở nụ cười đã hiểu rõ, nhưng cũng có nhiều người không cười, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lý Văn Bình, muốn từ miệng bọn họ nghe được phương án có lợi nhất cho mình. Nhân viên nhà trường đã thông qua nghiên cứu và cho ra quyết định, chúng ta cần phải đứng trên độ cao chính trị, chú ý đại cục để hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Lần này chúng ta cần phải thể hiện thành quả của ban huấn luyện, vì tuổi tác của học viên không đồng nhất, thế cho nên danh sách 3 người được phát biểu sẽ phân chia cho 3 độ tuổi, mỗi độ tuổi 1 người, như vậy là cạnh tranh công bằng. Vương Tử Quân nghe lời nói của Lý Văn Bình mà thầm nghĩ lãnh đạo trường đảng xem ra vẫn có lý luận cứng, dù chỉ là một sự kiện phát biểu trước lãnh đạo nhưng cũng phải nói đến chính trị và đại cục. Xem ra lãnh đạo nhà trường được quá nhiều người chào hỏi, bọn họ không muốn đắc tội với người, thế cho nên phải tiến hành cạnh tranh công bằng, nói rõ ràng cho tất cả mọi người. Vương Tử Quân là một người nhỏ tuổi nhất trong ban huấn luyện, tất nhiên sẽ được xếp vào tổ trẻ tuổi. Khi hắn thầm suy tư vài vấn đề, chợt thấy nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Vương Tử Quân cảm nhận được ánh mắt của người chung quanh, hắn không khỏi nhìn lại, thế nhưng khi đó thì những ánh mắt kia nhanh chóng trốn tránh. Có lẽ mọi người không muốn vì một cuộc cạnh tranh mà đưa đến tình trạng dương cung bạc kiếm. Vương Tử Quân cúi đầu trầm ngâm, cạnh tranh công bằng, xem ra cơ hội lần này là rất tốt. Tuy đã quyết định không tham dự, thế nhưng nếu buông tha không phải là quá đáng tiếc sao? Vương Tử Quân thầm tính toán, ánh mắt rơi lên người một kẻ ngồi cách hắn không xa. Có thể nói Vương Tử Quân là người được chú ý nhất trong ban huấn luyện lần này. Vương Tử Quân sở dĩ chú ý đến đối phương cũng là vì kiếp trước nhiều lần được gặp, tất nhiên chủ yếu là được thấy trên TV. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1045. Cạnh tranh tốt kéo gần khoảng cách. Vì biết rõ tương lai của người này, vì vậy Vương Tử Quân cũng tình nguyện kết giao. Nhưng với thân phận của bọn họ, nếu muốn nói cười chuyện trò thì dễ dàng, chẳng qua nếu muốn thật sự kết giao thì khó vô cùng. Vương Tử Quân tuy đã dùng khá nhiều biện pháp nhưng hai bên chỉ có chút quan hệ sơ bộ mà thôi. Lần này là cơ hội rất tốt. Cậu Tử Quân Trần Hiểu Hoa kia thật sự không đơn giản, chính là đối thủ trọng yếu nhất của cậu. Tôi nghe nói anh ta làm việc rất tốt, có ý nghĩ. Lời nói cũng cực kỳ cuốn hút. Lập tổng ba được phân đến tổ học viên 50 tuổi trên cơ bản không có khả năng thắng, vì trong tổ có một vị bí thư tỉnh ủy thực lực cực mạnh. Vương Tử Quân căn bản là đồng ý với ánh mắt nhìn người của lập tổng ba, thầm nghĩ nếu không phải cùng tổ với đối phương, tôi cũng không cần hao tâm tổn trí làm gì. Hắn cười nói với lập tổng ba. Cảm ơn anh, tôi biết phải làm sao. Tử Quân, cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Đến cấp bậc của chúng ta thì tiến lên ngày càng khó khăn, cậu còn trẻ, nên thừa cơ hội tiến lên hai bước, sau này trước mặt sẽ là trời cao biển rộng. Sau này anh đây cũng cần có sự giúp đỡ, tất cả đều nhờ hết vào cậu. Lập tổng ba vươn tay vỗ vỗ bả vai của Vương Tử Quân, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân thế là bàn tay không tự chủ được phải rút về. Tôi đã điều 10 viên thư ký trong tỉnh đến chờ ở khu thường trú, nếu cậu có gì cần thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ ra lệnh cho bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp. Cảm ơn anh Lật, nếu có gì cần thì tôi sẽ không khách khí. Vương Tử Quân hiểu Lật Tòng Ba muốn nhân cơ hội này để lấy lòng mình, những tình huống chủ động lấy lòng này, Vương Tử Quân cũng không cảm thấy mâu thuẫn. Dù sao thì Lật Tòng Ba chạy đến với mình căn bản là có thêm một quân đồng minh. Sau khi trò chuyện cùng Lật Tòng Ba vài câu, Vương Tử Quân chuẩn bị rời khỏi phòng họp. Lúc này điện thoại di động của hắn chợt vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua. sau đó nghe điện thoại. Bí thư Vương, tôi là Hứa Chí Cao, thư ký trưởng Đồng nói tôi đưa người của ban nghiên cứu chính sách đến khu thường trú. Điện thoại được nối thông, bên trong vang lên giọng nói cực kỳ cung kính. Hứa Chí Cao là chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách thành phố La Nam, cũng xem như là một thư ký hạng nặng của La Nam. Lúc này hắn đưa người đến thủ đô, ý nghĩa là gì rõ ràng không cần nói cũng biết. Không ngờ sự việc này lại rơi vào trong tay La Nam, tốc độ truyền tin thật sự rất nhanh. Tuy trong lòng có tính toán riêng nhưng người đã đến thì Vương Tử Quân cũng không thể cho đối phương quay về, hắn lập tức nói. Chủ nhiệm Hứa đã khổ cực rồi, các anh trước tiên cứ ở lại khu thường trú, tôi sẽ đi qua. Vương Tử Quân cúp điện thoại chưa được 5 phút thì tiếng chuông lại vang lên. Lúc này là một dãy số hoàn toàn xa lạ, sau khi hắn tiếp điện thoại thì chợt thấy có người nói. Chào Bí thư Vương, tôi là Văn Thành Giai của phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, tôi đặc biệt báo danh với ngài. Tôi đang ở khu thường trú, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe theo lời kêu gọi của ngài. Ngoài điện thoại của phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, Vương Tử Quân còn nhận được không ít cuộc điện thoại, trong đó còn có vài cuộc điện thoại của các thành viên ban ngành hai thành phố Tam Hồ và Đông Bộ. Đám người kia đều đề cử thư ký viết lách cho hắn, nói đã phái người hỏa tốc đến thủ đô, nhất định sẽ ra sức giúp Bí thư Vương làm xong bài phát biểu. Những cuộc điện thoại này làm cho Vương Tử Quân ứng phó rất mệt mỏi, thế nhưng ngoài miệng cũng không thể nói ra như vậy. Hắn biết rõ đám người kia đều đang dùng phương pháp đó để lấy lòng mình, thậm chí còn có người muốn nhân cơ hội lần này để kiếm lấy cảm tình tốt, sau đó tăng tiến mối quan hệ. Nếu so sánh với điện thoại của các ban ngành đến từ tỉnh Sơn Nam, có một cuộc điện thoại làm cho Vương Tử Quân cảm thấy khó tưởng. Khi chủ nhân của một số điện thoại xa lạ mở miệng báo thân phận, hắn là người Trấn Định cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nguyễn Trấn Nhạc, người này gọi điện thoại cho mình làm gì? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân trố mắt giây lát, sau đó trở nên cực kỳ nhiệt tình. Chợt nghe thấy Nguyễn Trấn Nhạc bên kia mở miệng ăn cần hỏi han. Bí thư Vương, tôi biết rõ anh đến thủ đô tham gia huấn luyện, đã sớm muốn mời ngài dùng cơm, lại sợ anh có nhiệm vụ học tập nặng nề, thế cho nên không dám quấy rầy, mãi không dám cho ra lời mời mạo muội. Xin hỏi hôm nay anh có rảnh không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cười nói. Anh Trấn Nhạc, những ngày qua tôi đã uống quá nhiều, nếu như người khác mời thì tôi sẽ từ chối. Nhưng nếu là rượu của anh, tôi nhất định phải uống. Dù tôi có tổn thương cơ thể cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến cảm tình được. Vương Tử Quân nói rất thân mật, Nguyễn Trấn Nhạc xem như cũng bị những lời nói thân mật của Vương Tử Quân làm cho lây nhiễm. Hắn cười nói, tốt, có lời nói này của anh thì hôm nay tôi sẽ liều mình cùng quân tử, uống say mới về. Nguyễn Trấn Nhạc sắp xếp địa điểm dùng cơm cũng không phải là khách sạn lớn, chỉ là một quán ăn đặc sắc. Tuy diện tích kiến trúc quán cơm không lớn nhưng lắp đặt rất tinh xảo, làm cho người ta nhìn qua không xem đó là quán ăn, giống như một gian thư phòng của bậc quan lại quyền quý. Bí thư Tử Quân, mời bên này. Nguyễn Trấn Nhạc mặc một bộ tây trang màu nâu, nhìn qua cực kỳ có tinh thần, trên mặt là nụ cười sáng lạn làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Khi thấy gương mặt tươi cười của Nguyễn Trấn Nhạc, Vương Tử Quân cũng vươn tay của mình ra, hai bên nhanh chóng nắm chặt tay, Vương Tử Quân nói. Anh Trấn Nhạc, nhiều ngày không gặp, hôm nay thấy anh càng thêm trẻ khỏe, xem ra thủ đô là chốn tốt đẹp. Hai người đi vào trong phòng. Nhân viên phục vụ tiến lên dâng trà rồi bỏ đi, Nguyễn Trấn Nhạc chợt nói. Biết rõ anh về thủ đô học tập, tôi luôn muốn mời anh dùng cơm, nhưng tôi mới tiến vào công tác trong đơn vị, căn bản là có quá nhiều chuyện phát sinh thế nên mới trì hoãn đến tận bây giờ. Lời nói của Nguyễn Trấn Nhạc dù không có bao nhiêu thành ý thế nhưng ít nhất thì nói ra cũng có 10 phần thành ý. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Nguyễn Trấn Nhạc, hắn cũng cười ha hả nói.

hắn cười nói. Cảm ơn bí thư Nhất Phong, nếu có cần thì tôi nhất định sẽ xin giúp đỡ. Có lẽ vì sợ đêm dài lắm mộng, có lẽ vì muốn cho người ta thêm thời gian chuẩn bị, thế cho nên trong quá trình lựa chọn người phát biểu thứ 3 công bố tin tức thì thứ 5 tiến hành. Tuy chỉ chọn lựa một danh sách, hơn nữa là chọn người trong ban huấn luyện, thế nhưng tác động của nó căn bản là rất lớn. Không biết có bao nhiêu người đang cố sức quan tâm, càng có không ít ánh mắt chú ý đến lựa chọn lần này. Cũng vì được nhiều người chú ý, thế cho nên bầu không khí rất ngưng trọng. Vì thể hiện sự công bằng, thế cho nên trường đảng cũng không lấy giáo sư lãnh đạo trong trường làm người chủ trì, chủ yếu chọn vài học giả nổi tiếng của nhà trường làm nhiệm vụ bình chọn. Hơn 36 người lên tiếng phát biểu, mỗi người 10 phút, nếu như tiến hành một lượt thì phải mất 6 giờ. Sau khi suy xét nhân tố thời gian, cuối cùng chọn lựa phương án tiến hành phân tổ. Dựa theo độ tuổi thì nhóm người Vương Tử Quân được chia ra làm 3, vì thế cạnh tranh được tiến hành trên 3 tổ. Ngoài một học viên tuổi khá cao đã rời khỏi danh sách tranh cử, phần lớn nhóm người Vương Tử Quân đều tham gia. Vương Tử Quân được phân đến tổ học viên dưới 45 tuổi, đây là tổ đông người nhất, tổng cộng có 14 người, có thể nói là cạnh tranh khốc liệt nhất. Khi đám người ngồi bên trong lễ đường, mặc dù vẻ mặt người nào cũng bảo trì nụ cười, thế nhưng ánh mắt đều không thoải mái. Đặc biệt là có một vài người căn bản không có biểu hiện quá trấn tĩnh. Sau khi tiến hành rút thăm quyết định trình tự phát biểu, người may mắn có được số thăm đầu tiên sẽ tiến hành diễn thuyết. Vương Tử Quân thật sự khá may mắn, hắn lấy được số 9, tuy không quá tốt nhưng căn bản cũng không xấu. Người đầu tiên lên tiếng là một vị phó phòng thuộc Bộ và Ủy ban Trung ương, vị này nói về vấn đề phát triển nông nghiệp, nói rất đúng chỗ, hơn nữa phương án giải quyết căn bản là rất mới lạ. Cho dù Vương Tử Quân là người có kinh nghiệm hai đời, thế nhưng sau khi nghe vị này diễn thuyết cũng không tự chủ được phải liên tục gật đầu. Khi vị phó phòng kia lên tiếng, bầu không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người hầu như đều đang suy tư về phương diện được và mất của đối phương, cũng có người quan sát vẻ mặt những vị chủ tịch ngồi trên đài, hy vọng có thể thông qua vẻ mặt bình tĩnh của bọn họ để nhìn ra được chút gì đó. Mời đồng chí thứ hai tiến lên diễn thuyết. Giọng nói trầm bổng mạnh mẽ của người chủ trì liên tục vang lên trong phòng họp. Khi âm thanh đó vang lên, người tiếp theo tiến lên đài. Phòng họp dù nhỏ nhưng thực tế cũng có 300-400 chỗ ngồi. Thế nhưng lúc này một gian phòng như vậy căn bản không còn chỗ trống. Trong phòng không những có các học viên của đủ ban huấn luyện các cấp, còn có giáo viên trường đảng. Ngoài ra còn có những người đến xem diễn thuyết. Tất nhiên có thể tiến vào nơi đây thì dù là ai cũng phải có cấp bậc. Vương Tử Quân ngồi trên ghế, tuy khoảng cách giữa hắn và người xem có hơi xa, thế nhưng chỉ cần là những lời nghị luận lớn tiếng thì đều có thể nghe được. Những âm thanh xì xào tuy rất nhỏ nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Đó là vị đầu tiên diễn thuyết căn bản có kết quả không quá tốt. Người thứ hai tiến lên diễn thuyết đã được 9 phút, cũng không cầm theo bản thảo, có thể nói là khá kỳ công, âm thanh cũng du dương trầm bổng, cũng làm cho người ta vỗ tay nhiệt liệt. Vị thứ ba, vị thứ sáu. Khi những người đầu tiên lên đài diễn thuyết, những người chờ đợi bên dưới liên tục tiến lên. Người thứ sáu tiến hành diễn thuyết chính là một vị bí thư tỉnh thành. Lúc này mời vị thứ bảy. Mơ thanh của người chủ trì rất cao, nhưng lúc này không ai chú ý đến sự kích động của hắn, mọi ánh mắt đều tập trung vào người đang đứng lên. Trần Thành Hoa, khi thấy hình bóng kia thì Vương Tử Quân chợp híp mắt, hắn đã có tính toán của mình, thế nhưng nếu muốn thực hiện nó thì phải đánh bại người này. Cũng chỉ khi nào hắn đánh bại đối phương, như vậy mới có cơ hội áp dụng những trình tự tiếp theo. Nếu như Vương Tử Quân căn bản không đánh bại đối phương, những bước tiếp theo cũng chỉ xem như là vứt xuống sông. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, đề mục diễn thuyết của tôi hôm nay là... cứng rắn và mạnh mẽ trên phương diện xúc tiến phát triển kinh tế. Trần Thành Hoa mỉm cười cúi người, sau đó hắn dùng giọng trầm bổng du dương nói. Sau khi nghe Trần Thành Hoa ném ra đề mục diễn thuyết, Vương Tử Quân thấy đám người ngồi trên ghế chủ tịch chợt lộ ra nụ cười, rõ ràng bọn họ rất tán thưởng đề mục này. Vương Tử Quân căn bản cũng rất tán thưởng đề mục của Trần Thành Hoa, vì nó vừa đơn giản vừa sáng tỏ, lại cực kỳ có độ nặng. Chấn nhạc, Trần Thành Hoa thật sự có trình độ, nhấn mạnh vào phương diện xúc tiến phát triển kinh tế, xem ra đã áp đảo người khác ngay từ tiêu đề diễn thuyết. Tào Chân Nhi cũng không phải là người tầm thường ở phương diện lý luận, sau khi nàng nghe thấy Trần Thành Hoa lên tiếng, thế là không khỏi dùng giọng tán dương nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc gật đầu nói, nếu như người ta không có trình độ, em cảm thấy phía bên kia sẽ xem trọng hắn sao? Nếu Trần Thành Hoa nắm được một phần danh sách như vậy sẽ rất khó coi. Tào Chân Nhi cảm thấy ngứa ngáy vì lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng dùng giọng có chút tiếc nuối nói. Nguyễn Chấn Nhạc không nói gì, hắn cảm thấy Vương Tử Quân cũng không có thể thất bại. Nhưng sau khi nghe Trần Thành Hoa lên tiếng thì hắn cảm thấy rất mới lạ, càng cẩn thận suy xét thì thấy rất hợp với tình thế bây giờ, căn bản là có thể thao tác. Trước nay phát biểu hay diễn thuyết đều cực kỳ quan trọng với cán bộ. Huống hồ Trần Thành Hoa bây giờ lên tiếng cực kỳ có lý lẽ, rất có sức thuyết phục. Tôi tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì phát triển nhất định sẽ có thể đẩy mạnh kinh tế, xã hội cầu tiến càng tiến thêm một bước thỏa mãn nhu cầu quần chúng. Trên đài hay dưới đài đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, chuyên gia với gương mặt nghiêm túc cũng vỗ tay theo. Vương Tử Quân cũng vỗ tay. Hắn biết rõ kiếp trước người này cũng cố gắng thực hiện những lời hứa hẹn của mình. Cũng không biết tinh thần nắm chặt hiện thực của đối phương có phải được hình thành từ những ngày này hay không. Anh Trần diễn thuyết quá tốt, làm tôi mất hẳn niềm tin. Một người bạn học ngồi bên cạnh Vương Tử Quân dùng giọng lo lắng nói. Trước đó tôi còn cảm thấy những gì mình chuẩn bị là rất tốt, bây giờ so sánh thì thấy rất xấu hổ. Tôi thậm chí muốn bỏ quyền. Tôi bây giờ cũng không muốn tiến hành diễn thuyết. Trần Thành Hoa xem ra là một người siêu quần xuất chúng. Xem ra danh sách đã nằm trong tay người ta rồi. Tôi đã sớm nghe nói Trần Thành Hoa không phải người thường. Xem ra bây giờ quả nhiên không tầm thường. Đủ mọi lời bình luận vang lên bên tai Vương Tử Quân. Tất nhiên hắn cũng cảm thấy những lời đánh giá như vậy là rất chính xác. Lúc này đám người trên đài cũng đang châu đầu ghé tai với nhau, nhưng ngay sau đó bọn họ đã bắt đầu chấm điểm. Trần Thành Hoa được bao nhiêu điểm? Một bài diễn thuyết như vậy quá hay còn cần phải chấm sao? Điều này hầu như là mối quan tâm của tất cả mọi người. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1047. Khi cuồng phong bùng nổ là lúc chim bằng vung cánh tung bay. Nhưng nếu muốn biết được Trần Thành Hoa rốt cuộc được bao nhiêu điểm thì còn phải chờ người thứ 8 lên diễn thuyết xong đã. Người diễn thuyết thứ 8 là một vị chủ tịch thành phố. Hắn là một vị cán bộ cấp phó bộ. Bài diễn thuyết của hắn cũng rất đặc sắc. Thế nhưng sau khi nghe Trần Thành Hoa lên tiếng, hắn căn bản cảm thấy rất rung động. Gương mặt nghiêm túc của hắn vào lúc này căn bản giống như nói cho tất cả mọi người biết, mình căn bản không còn chút ý nghĩ gì ở phương diện cạnh tranh lần này. Trần Thành Hoa ngồi ở vị trí của mình, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng làn môi của hắn là khá căng cứng, trong lòng rất khẩn trương. Dù sao thì sự kiện lần này rất quan trọng với hắn. Hắn thầm nói với mình cơ hội lần này căn bản là không nên bỏ qua. Anh nói xem Trần Thành Hoa sẽ được bao nhiêu điểm. Tào Chân Nhi cũng không có hứng thú nghe vị học viên tiếp theo tiến lên diễn thuyết. Nàng dùng giọng hiếu kỳ hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cũng cau mày. Hắn dù biết Trần Thành Hoa căn bản là không đơn giản thế nhưng lại không ngờ đối phương lợi hại như thế. Bài diễn thuyết của đối phương căn bản là không chê vào đâu được, dù là mình có xuất hiện cũng căn bản không thể mạnh hơn đối phương. Chẳng lẽ sự kiện lần này không có gì bất ngờ sao? Trong đầu Nguyễn Chấn Nhạc lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói. Ít nhất cũng phải hơn 80 điểm. Tào Chân Nhi nghĩ đến số điểm của những người trước đó, nàng chợt giật mình nói. Không phải khác biệt lớn như vậy chứ? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải người còn lại căn bản là không còn hy vọng gì sao? Đúng vậy. Nguyễn Chấn Nhạc tuy không muốn thừa nhận thế nhưng sự thật phơi bày ngay trước mắt, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. Kế hoạch của anh cũng xem như bị hớ rồi sao? Nếu so với Trần Thành Hoa thì Tào Chân Nhi căn bản quan tâm đến kế hoạch của Nguyễn Chấn Nhạc hơn. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười khổ, trong lòng trên cơ bản thầm nghĩ kế hoạch của mình là khó thể thực hiện được. Tuy hắn đánh giá Vương Tử Quân rất cao, thế nhưng hắn cho rằng Vương Tử Quân căn bản không có khả năng vượt qua Trần Thành Hoa. Hừ, xem như tiện nghi cho tên kia. Tào Chân Nhi không thể tìm cho Vương Tử Quân một đối thủ, đặc biệt là đối thủ có thực lực như Trần Thành Hoa, thế cho nên cảm thấy rất đáng tiếc. Khi hai người Nguyễn Chấn Nhạc và Tào Chân Nhi đang nói chuyện với nhau, vị học viên thứ 8 đã diễn thuyết xong. Cuối cùng hắn dùng giọng chăm chú nói. Tôi đã có chuẩn bị với sự kiện diễn thuyết lần này, thế nhưng sau khi nghe xong vị học viên số 7 diễn thuyết, tôi chỉ cảm thấy mình trước mặt Ngọc Thô thì chỉ là viên gạch. Cảm ơn mọi người đã nghe bài diễn thuyết của tôi. Câu nói cảm khái của vị học viên thứ 8 làm cho người ta vỗ tay đầy thiện ý. Hắn nhìn đám người vỗ tay ở bên dưới, thế là đi xuống đài. Vương Tử Quân thầm nghĩ, có thể biến tình huống xấu hổ của mình thành tiếng vỗ tay, phản ứng của người này cũng không chậm. Khi vị học viên số 8 lên tiếng ủng hộ Trần Thành Hoa, chợt nghe thấy nhân viên ghi điểm tuyên bố. Lúc này tuyên bố thành tích của học viên số 7, 99,1 điểm. 99,1 tuyên bố này làm cho toàn trường cô đọng. Hoạt động lần này do ban ngành thi đua khen thưởng tiến hành chấm điểm, thế cho nên căn bản không xuất hiện điểm quá thấp, cũng sẽ không có điểm quá cao. Lúc này bài diễn thuyết của Trần Thành Hoa được 99,1 điểm, căn bản là thành tích cao vời. Thành tích này căn bản lớn hơn 5 phần so với những người diễn thuyết phía trước. Đám người ngồi nơi đây đều hiểu chuyện, bọn họ biết rõ 5 điểm là chênh lệch cỡ nào, những người phía sau còn có thể vượt qua được sao? Lúc này vẻ mặt của vị học viên thứ 8 là chủ tịch thành phố căn bản dễ chịu hơn, đây không phải là thoải mái khi thắng lợi, rõ ràng là thoải mái khi buông tay. Thật ra đôi khi cam lòng cũng có vài phần dũng khí. Lúc này mời vị học viên thứ 9 tiến hành diễn thuyết. Giọng nói trầm bổng lại vang lên trong phòng họp, âm thanh này kéo đám người đang khiếp sợ vì số điểm của Trần Thành Hoa quay về hiện thực. Hầu như ánh mắt mọi người đều chú ý lên người Vương Tử Quân đang ngồi trên đài, lần này mọi người lại cảm thấy khiếp sợ vì độ tuổi của Vương Tử Quân. Đây là học viên thứ 9, có lầm lẫn gì không vậy? Một vị giáo sư cao tuổi dùng giọng buồn bực hỏi. Đúng vậy, đây là Vương Tử Quân, bí thư thị ủy La Nam, vừa mới tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam. Người bên cạnh dùng giọng cực kỳ khẳng định đáp lời. Vị giáo sư dừng lại một chút, sau đó dùng giọng hoài nghi nói. Đây chính là vị bí thư thị ủy viết bài luận. Xúc tiến phát triển kinh tế doanh nghiệp, sao? Chính là anh ấy, thành phố La Nam sáng tạo ra tốc độ phát triển trên 100%, nếu không anh ta sao có thể là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam? Cũng không biết hôm nay có biểu hiện thế nào. Ôi, hy vọng không lớn, lúc này có một Trần Thành Hoa như ngọc, căn bản là phần thắng quá nhỏ. Lão giáo sư trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Người ngồi bên cạnh giáo sư không nói gì, rõ ràng cũng thừa nhận cách nghĩ của đối phương. 99,1 điểm, khả năng vượt qua là quá thấp, trên cơ bản là con số 0. Trần Thành Hoa cũng biết Vương Tử Quân, nhưng hai bên căn bản chỉ có chút kết giao mà thôi. Dù trước mặt người ngoài thì hắn luôn tỏ ra khiêm tốn cẩn thận, thế nhưng thực tế lại là một người có tính cách cực kỳ kiêu ngạo. Hắn rất tán thưởng với một vị lãnh đạo cấp tỉnh nhỏ hơn mình 10 tuổi là Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không chủ động kết giao, hai bên căn bản không có vấn đề gì. Trần Thành Hoa rất xem trọng cuộc diễn thuyết hôm nay, vì nó quá quan trọng đối với hắn. Lúc này chức vụ của hắn còn chưa được bổ nhiệm, nếu có thể biểu hiện tốt trước mặt thủ trưởng, đây tuyệt đối không đơn giản. Hắn tin tưởng đây là cơ hội tốt cho mình, sau này đường làm quan của hắn sẽ tăng tiến mạnh mẽ. Có đôi khi chỉ một cơ hội nhỏ thoáng qua, nếu nắm bắt tốt sẽ giảm đi chục năm phấn đấu. Vì vậy Trần Thành Hoa cực kỳ quan tâm, hắn đã trải qua vài ngày đêm suy nghĩ kết hợp với công tác thực tế của mình, thế là cho ra đề mục diễn thuyết như hôm nay. Tất nhiên cố gắng của hắn cũng không uổng phí, vừa lên đài thì hắn đã lớn tiếng dọa người, căn bản làm cho người ta phải trố mắt nghe giảng. 99,1 điểm, căn bản không có khả năng thua trận. Thưa các vị giảng viên, thưa các học viên, đề mục diễn thuyết của tôi hôm nay là đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn lướt qua tình huống bên dưới, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân vốn không có nhiều tâm tư với sự kiện diễn thuyết hôm nay, nhưng khi hắn lên trên đài, tất cả ý nghĩ vẩn vơ đều bị ném qua đầu, giống như thoát ly khỏi người hắn. Hắn đứng trên đài, toàn thân giống như sát nhập vào trong bài diễn thuyết của mình. Phương diện cải cách thể chế kinh tế chủ nghĩa xã hội khoa học của nước ta đã đi đến một bước vô cùng quan trọng, đây chính là một cơ sở kiên cố để kinh tế trong nước phát triển. Giọng nói trầm bổng của Vương Tử Quân liên tục vang lên trong phòng họp, lúc này phòng họp vốn yên tĩnh lại càng thêm trầm lắng. Tào Chân Nhi nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin và khí thế của Vương Tử Quân khi đứng trên đài, trong mắt chợt lóe lên vài phần sùng bái. Không ngờ một người đàn ông có tài lại có cả bộ dạng đường đường, hiên ngang lẫm liệt như vậy. Trong ấn tượng của Tào Chân Nhi thì đàn ông càng có tài thì sẽ càng có gương mặt khiêm tốn, vì thượng đế mở một cánh cửa thì sẽ đóng một cánh cửa. Thế nhưng người đàn ông trước mắt căn bản là quá hoàn mỹ, thật sự là tiện nghi cho Mạc Tiểu Bắc. Người đàn ông kia thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Tào Chân Nhi, thế nhưng lúc này Tào Chân Nhi lại cảm thấy mình sinh ra cảm giác bị chinh phục. Đàn ông thật sự tốt phải là như thế mới đúng. Tào Chân Nhi nghiêng đầu đi nơi khác, khẽ nhìn thoáng qua chồng mình, thế là trong lòng bùng lên cảm giác cô đơn. Trong ánh mắt nhiều người thì Nguyễn Chấn Nhạc rõ ràng là một người chồng hoàn mỹ hợp cách, thế nhưng hôn nhân cũng như đeo giày, có phù hợp hay không chỉ có Chân mới biết được. Tào Chân Nhi biết rõ mình thiếu cái gì, lúc này trong lòng nàng sinh ra một xúc động, một loại xúc động làm cho nàng cảm thấy điên cuồng. Nhất định phải như vậy sao? Khi Tào Chân Nhi đang đấu tranh tâm lý rất gay gắt thì điện thoại chợt rung lên. Nàng trầm ngâm giây lát, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra. Khi nàng chuẩn bị nghe máy, Nguyễn Chấn Nhạc vung tay cướp lấy điện thoại, sau đó nhanh chóng bấm nút cắt. Vương Tử Quân nói rất hay, không nghe thì thật sự đáng tiếc. Nguyễn Chấn Nhạc tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, hắn trầm giọng nói với Tào Chân Nhi. Tào Chân Nhi thấy ánh mắt Nguyễn Chấn Nhạc tập trung lên người Vương Tử Quân, thế là những xúc động trong lòng tăng thêm vài phần. Trước nay nàng luôn là một người cảm tính, thế cho nên nàng cũng nhanh chóng hạ quyết tâm. Trần Thành Hoa ngồi cách Tào Chân Nhi không xa, lúc này vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, trong tay đã có thêm một quyển sách nhỏ. Khi Vương Tử Quân đang diễn thuyết trên đài, hắn ở bên dưới nhanh chóng ghi chép lại. Khi Vương Tử Quân nói ra đề mục thì Trần Thành Hoa đã cảm thấy nhảy dựng lên. Tuy hắn nhấn mạnh tinh thần duy trì phát triển kinh tế để bắt kịp thời đại, thế nhưng nếu nhìn từ phương diện đại cục thì căn bản đã bại trong tay Vương Tử Quân. Người làm tốt nhất phải là kẻ chấp hành, kẻ cho ra mưu đồ, đồng thời phải biết chủ tính toàn cục. Những sự khác biệt giữa hai bên làm cho Trần Thành Hoa sinh ra cảm giác lo lắng. Trần Thành Hoa không phải là người lo được mất, nhưng cơ hội lần này đối với hắn là cực kỳ quan trọng. Một cơ hội quan trọng như thế có liên quan đến tương lai phát triển của hắn, thế nên hắn cảm thấy nó rất cần thiết. Nếu vừa rồi Trần Thành Hoa cảm thấy cực kỳ tự tin, như vậy bây giờ tự tin của hắn đã giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể nói là mất đi cảm giác tự tin vốn có. Nhưng hắn cũng không phải là người bình thường, sau khi nghe những lời diễn thuyết cực kỳ có ý nghĩa của Vương Tử Quân, hắn cố gắng ghi nhớ và tốt ký lại. 7 phút có thể nói là nhanh đối với nhiều người, nhưng Vương Tử Quân đứng trên đài dùng trầm giọng diễn thuyết đã đến giai đoạn cuối, thế nhưng bầu không khí chung quanh vẫn cực kỳ tĩnh lặng. Lúc này trong phòng họp có hơn một nửa số người đang ghi chép lại. Tào Chân Nhi ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân đứng trên đài, trong lòng không hiểu vì sao sinh ra cảm giác đau xót. Lúc này Vương Tử Quân đã nói xong, diễn thuyết cơ bản là quá đặc sắc, những người khác trước đó căn bản không bằng Vương Tử Quân, sao bây giờ không có tiếng vỗ tay. Trong đầu Tào Chân Nhi lóe lên những ý nghĩ như vậy, khi nàng đang cảm thấy buồn bực thì toàn trường giống như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Người đầu tiên vỗ tay chính là Trần Thành Hoa, tuy Vương Tử Quân là đối thủ của hắn thế nhưng lúc này hắn vẫn phải vỗ tay với người cho ra bài diễn thuyết siêu việt chính mình. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục vang lên, những người chấm điểm ngồi ở hàng ghế đầu tiên thậm chí còn đứng lên. Lúc này xin mời học viên số 10. Giọng nói của người chủ trì vang lên mới làm tiếng vỗ tay chấm dứt. Nhưng âm thanh vang lên mà học viên số 10 cũng không lên đài. Sau khi chờ khoảng nửa phút thì người chủ trì lại tiếp tục nói. Mời học viên số 10 chuẩn bị lên đài diễn thuyết. Lúc này một người đàn ông trung niên mới đứng lên, sau đó ung dung đi lên đài, hắn dùng giọng tự giễu nói. Vừa rồi tôi nghĩ đến bài diễn thuyết của Bí Thư Vương, chợt quên mất số của mình, mong mọi người tha thứ. Lời nói của người đàn ông trung niên này làm cho đám người nở nụ cười đầy thiện ý. Tâm tính bình tĩnh của Vương Tử Quân lúc này càng thêm bình tĩnh, hắn vốn đi lên diễn thuyết và cảm thấy đầy hứa hẹn, nhưng bây giờ lại sinh ra ý nghĩ có thành công hay không cũng không còn quan trọng nữa. Vị học viên số 10 diễn thuyết còn đặc sắc hơn những người trước. Thế nhưng hắn không may vì đứng sau Vương Tử Quân và Trần Thành Hoa, thế cho nên chênh lệch giữa các bên làm cho hắn không tìm được nhiều tiếng vỗ tay hơn những người trước đó. Lúc này tâm tư của nhiều người căn bản không còn đặt lên trên bài diễn thuyết của học viên số 10, tất cả đều chú ý đến điểm số của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sẽ được bao nhiêu điểm? Tào Chân Nhi khẽ hỏi Nguyễn Chấn Nhạc ở bên cạnh. Nguyễn Chấn Nhạc có chút do dự, sau đó thản nhiên nói. Không biết, nhưng anh thấy phải cao hơn Trần Thành Hoa. Như vậy cũng đúng. Tào Chân Nhi cười lạnh lùng. Như vậy anh sẽ bớt việc hơn. Nguyễn Chấn Nhạc có chút căm tức, Tào Chân Nhi là người phụ nữ thông minh thế nhưng trong hôn nhân thì thông minh là không đủ, ít nhất là làm cho hắn không thoải mái. Hắn thậm chí trông mong vợ mình căn bản là mù chữ, chỉ là một người vợ hiền lành dịu dàng, đảm đang nội trợ, là một nhân vật có thể sắp xếp giải quyết những ưu phiền trong gia đình cho mình là được rồi. Thử nghĩ mà xem, có người đàn ông này muốn lấy một người vợ mà thứ gì cũng thấy rõ, không nói lời nào thì thôi, mở miệng sẽ làm cho anh cực kỳ uể oải, làm cho chính anh cảm thấy trái tim rơi vào hầm băng. Khi học viên thứ 10 đi xuống đài thì bài viết của Vương Tử Quân đã đến trong tay người chủ trì. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người này đợi tuyên bố kết quả. Trong mắt nhiều người thì đây rõ ràng là kết quả của cả cuộc tuyển chọn hôm nay. Trần Thành Hoa ngồi bên dưới cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng, giống như trái tim bị treo lên họng, giống như gặp sự kiện liên quan đến vận mệnh của mình. Hắn cảm thấy sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên sinh ra cảm giác khó chịu như vậy. Mình có thể thắng được Vương Tử Quân sao? Trước đó Trần Thành Hoa tràn đầy tự tin đối với nghi vấn này của mình, nhưng lúc này hắn cảm thấy tâm thần không yên, thật sự không thể nào nắm chắc. Thậm chí hắn cho rằng Vương Tử Quân hoàn toàn có thể thắng, vì chỉ cần là người được nghe thì sẽ biết ai hơn ai kết quả thế nào rồi. Học viên số 9 được 99,5 điểm. Giọng nói của người chủ trì lại vang lên trong phòng, âm thanh của nàng giống như sấm sét nổ tung trong lòng Trần Thành Hoa. Tuy hắn đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này nghe thấy tin tức mình thất bại căn bản là khó thể tiếp nhận. Khó tiếp nhận thì vẫn phải tiếp nhận, Trần Thành Hoa nghĩ đến những gì mình nghe được khi Vương Tử Quân diễn thuyết, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mình xem ra vẫn còn kém vị bí thư Vương kia một chút, nếu như không phải trước đó mình có số điểm cao, chỉ sợ khoảng cách còn kéo dài hơn nữa. Trần Thành Hoa không lấy được cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo, như vậy hắn căn bản khó khăn trong phương diện chờ được bổ nhiệm công tác. Bí thư trùng sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1048. Trước Ngọc Thô tôi chỉ là một viên gạch. Tào Chân Nhi nghe được tin tức này thì thở dài một hơi, giống như tảng đá gây áp lực trong lòng đã được người nào đó chuyển đi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được phải nhìn về phía Vương Tử Quân. Tào Chân Nhi thấy vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, giống như đó không phải là số điểm của hắn. Nhưng khi ánh mắt Tào Chân Nhi rơi lên tay của Vương Tử Quân, nàng chợt phát hiện ngón tay búng ra rất có tiết tấu. Một hành động nho nhỏ của Vương Tử Quân làm cho nàng sinh ra cảm giác bừng tỉnh. Đến lúc này còn giả vờ gì nữa? Tào Chân Nhi thầm oán trách mà cảm thấy mặt mình nóng lên, dù sao thì người này cũng căn bản không có chút quan hệ gì với nàng. Quá trình diễn thuyết vẫn tiếp diễn, dù sao còn bốn người nữa chưa lên tiếng. Bốn người này diễn thuyết cũng căn bản không nằm ngoài dự đoán, mặc dù bọn họ có tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng cũng cho ra những vấn đề rất hay, thế nhưng căn bản không quá mức thu hút. Mãi đến lúc cuối cùng thì Vương Tử Quân vẫn luôn là người xuất chúng. Sau khi người cuối cùng diễn thuyết xong, người chủ trì trịnh trọng tuyên bố Vương Tử Quân là người có số điểm cao nhất, cũng vì vậy mà hắn lấy được phần danh sách trong ba người diễn thuyết cho lãnh đạo thượng cấp. Ha ha ha, bí thư Vương, chúc mừng, chúc mừng. Khi có nhiều người chúc mừng Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc cũng đi đến cười híp mắt nói. Tuy tất cả vẫn được tiến hành theo kế hoạch của mình, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản cũng không quá vui sướng. Vì sao hắn lại mất hứng? Nguyên nhân có lẽ chỉ một mình hắn biết. Vương Tử Quân vừa chào hỏi Nguyễn Chấn Nhạc vừa nhìn qua bốn phía, hắn đang tìm kiếm Trần Thành Hoa. Hắn đã bước ra cũng nên thu bước chân lại. Thế nhưng điều làm hắn thất vọng chính là Trần Thành Hoa giống như đã rời đi. Trần Thành Hoa cũng không phải là một người không có trí tuệ, nếu không cũng chẳng thể nào phát triển mạnh mẽ trên quan trường. Vương Tử Quân thầm suy đoán, hắn vừa chào hỏi đám người Nguyễn Chấn Nhạc vừa tiếp tục lưu ý bốn phía. Nhưng đáng tiếc là Vương Tử Quân căn bản không nhìn thấy Trần Thành Hoa, hắn biết Trần Thành Hoa không có mặt ở chỗ này, thế là chỉ có thể ứng phó với mọi người cho xong. Sau khi chào hỏi một lúc, Vương Tử Quân mới rời khỏi đám người Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng hắn cũng phải từ chối lời mời dùng cơm của khá nhiều người, nhiều bạn có nhiều đường để đi, thế nhưng đôi khi có quá nhiều đường cũng làm cho người ta mệt chết đi được. Vương Tử Quân đi qua một hành lang, hắn đi đến cửa lớn. Khi hắn nhiệt tình chào tạm biệt đám người Nguyễn Chấn Nhạc, chợt nghe thấy Tào Chân Nhi nói. Bí thư Tử Quân, Tiểu Bắc nhà anh khi nào rảnh, tôi muốn đến thăm. Nhiệm vụ của Tiểu Bắc chính là làm mẹ của con tôi, không có chuyện gì lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể chào đón chị dâu đến chơi. Vương Tử Quân không rõ tâm tư của Tào Chân Nhi, thế là dùng giọng đùa giỡn nói. Bí thư Vương, chúc mừng, chúc mừng. Khi Vương Tử Quân đang cảm thán có quá nhiều người mời rượu, một âm thanh chợt vang lên sau lưng. Trần Thành Hoa mang theo nụ cười đi từ đằng sau hành lang đến. Hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân với nụ cười ung dung bình tĩnh, sau đó thản nhiên nói. Vừa rồi nhìn nhiều người vây quanh Bí Thư Vương, tôi thật sự không muốn tham gia náo nhiệt. Nhưng tôi còn có vài vấn đề căn bản còn chưa hiểu rõ, thế nên muốn thỉnh giáo anh một chút. Thỉnh giáo, đây không phải là muốn ngủ có người gây gối sao? Kiếp trước Vương Tử Quân là người rất tán thưởng Trần Thành Hoa, lúc này nghe thấy thần tượng kiếp trước của mình mở lời yêu cầu thỉnh giáo, thế là lập tức nói. Trưởng phòng Trần, anh nói như vậy rõ ràng là muốn giết chết tôi, hai ta cùng nhau tham khảo một vấn đề thì được, nếu anh cần thỉnh giáo, như vậy phải đến tìm giáo sư mới đúng. Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy làm cho Trần Thành Hoa rất vui. Hắn cũng không tỏ ra gò bó mà nở nụ cười nói. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không khách khí. Đây không phải chỗ nói chuyện. Tôi biết ngoài cổng trường đẳng có một quán trà khá ngon. Không bằng chúng ta vào đó vừa uống trà vừa nói chuyện. Vương Tử Quân nhìn khắp bốn phía rồi dùng giọng đề nghị nói. Trần Thành Hoa cũng biết đây không phải chỗ trò chuyện. Thế là hai người nhanh chóng đi ra ngoài quán trà. Vì lúc này chưa đến giờ cao điểm uống trà, thế cho nên trong quán rất yên tĩnh. Hai người đi vào một phòng trà, sau đó cười nói vui vẻ. Trần Thành Hoa thật sự giống như những gì đã nói trước đó, căn bản nói về nội dung bản thảo của Vương Tử Quân vừa mới diễn thuyết. Có vài vấn đề được hắn đưa ra rất sâu sắc, hơn nữa giải thích lại rất đặc biệt, căn bản là hiểu rất rõ nội dung diễn thuyết của Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong những lời giải thích dựa vào kiếp trước của Vương Tử Quân, Trần Thành Hoa cười nói. Bí thư Tử Quân, tôi trước đó còn cảm thấy không phục anh, nhưng bây giờ xem như tôi đã hoàn toàn tin phục. Anh có ý nghĩ cao xa, càng thêm thấu đáo, tôi thật sự không bằng. Vương Tử Quân thầm đổ mồ hôi, thầm nghĩ tất cả mọi thứ của tôi đều là tham khảo của ngài mà thôi. Nhưng hắn cũng không dám nói ra những lời này. Vì vậy chỉ có thể khiêm tốn khoát tay nói. Tôi chỉ là đứng trên bờ vai của người khổng lồ mà thôi. Cậu Tử Quân, cậu quá khiêm nhường rồi, có thể sửa cũ thành mới, hơn nữa còn kết hợp chặt chẽ với thực tế. Đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra được. Trần Thành Hoa đặt ly trà xuống rồi giống như muốn đứng lên. Anh Trần, tôi gọi anh như vậy, anh sẽ không giận đấy chứ? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như muốn đi của Trần Thành Hoa, thế là hắn chợt thay đổi chủ đề. Chúng ta là bạn học, càng là bạn bè, cậu gọi tôi như vậy thì tôi phải vui mừng mới đúng, nào có chuyện giận gì ở đây. Trần Thành Hoa căn bản đã khá kính nể Vương Tử Quân, thế nên mở miệng càng thêm khách khí. Hắn cũng không phải nói dối, Vương Tử Quân gọi hắn là anh Trần, điều này làm hắn rất vui. Vương Tử Quân vốn chuẩn bị kết giao với Trần Thành Hoa, lúc này thấy chiêu thức đầu tiên của mình có tác dụng, hắn cũng không khách khí nói. Anh Trần, nếu như chúng ta đã hợp ý như vậy thì nên trò chuyện nhiều hơn, dù sao thì còn lâu mới đến giờ cơm. Vương Tử Quân nói rồi thay đổi chủ đề. Trước kia tôi nghe vài người nói những chuyện liên quan đến anh, trước kia có phải anh từng là trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Liêu Đông hay không? Trước kia là như vậy, nhưng bây giờ cũng không phải. Vị trưởng phòng tuyên truyền mới đã nhận chức, bây giờ tôi rõ ràng là xe nhẹ, chưa phân nhiệm vụ công tác, vẫn phải học tập ở đây. Trần Thành Hoa cười cười dùng giọng thản nhiên nói. Tôi chúc anh Trần tương lai phát triển mạnh như mặt trời. Vương Tử Quân loáng thoáng nhớ rằng 2 năm tới Trần Thành Hoa sẽ nhận một chức vụ quan trọng, nhưng rốt cuộc là năm nào thì không quá rõ ràng. Cảm ơn cậu, rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào thì trước mắt rất khó nói. Tuy cảm thấy tổ chức sẽ sắp xếp cho mình một vị trí thích đáng, thế nhưng Trần Thành Hoa vẫn cảm thấy có chút không yên. Dù sao thì bây giờ hắn cũng chưa được phân công công tác, đây cũng là nguyên nhân mà hắn cực kỳ coi trọng cơ hội diễn thuyết lần này. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org.

Như vậy đối phương rõ ràng là người có thể kết tình thâm. Nếu như Trần Thành Hoa không gọi điện thoại, Vương Tử Quân cũng không gọi đi, quan hệ giữa hai người xem như đối phương thiếu nợ hắn một phần nhân tình. Trần Thành Hoa không làm cho Vương Tử Quân thất vọng, biểu hiện của đối phương làm cho Vương Tử Quân cảm thấy những gì mình phải bỏ ra căn bản rất đúng, rất đáng kết giao. Anh Trần, anh đừng nói nhảm, hai người chúng ta không phải là bạn bè sao? Vương Tử Quân ném giọng nói khàn khàn của mình đi, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Nếu cậu xem tôi là bạn, cậu không nên nhường cơ hội lần này cho tôi. Trần Thành Hoa thấy Vương Tử Quân khôi phục lại giọng nói như bình thường, lúc này hắn cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh Trần, anh cũng đừng nói như vậy, anh không thể nào không tiến lên, vì lãnh đạo nhà trường thấy anh phù hợp hơn, điều này có liên quan gì đến tôi chứ? Vương Tử Quân nói làm cho Trần Thành Hoa chợt cảm động, tuy hắn đã qua tuổi thọ dễ xúc động từ rất lâu rồi. Nếu như nói trước đó hắn chỉ cảm thấy Vương Tử Quân là người xứng đáng kết giao, bây giờ lời nói không thèm quan tâm của đối phương càng làm hắn thấy dễ chịu hơn. Tôi vừa mới là thường ủy tỉnh ủy, cho dù được lãnh đạo coi trọng thì cũng không có tác dụng gì với tình huống tiến lên phía trước. Nhưng anh lại khác, anh bây giờ đang ở vào giai đoạn phân phối công tác, cơ hội lần này có ý nghĩa khác biệt. Chỉ sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển sau này của anh. Nếu tôi ăn một bát canh gân gà, sao không cho anh để rồi phát huy tác dụng lớn hơn? Trần Thành Hoa cảm thấy cơ hội để người mà mình luôn hướng tới tỏ ra coi trọng là quan trọng đến mức nào. Hắn càng hiểu dựa vào Vương Tử Quân thì có thể dễ dàng tìm được sự coi trọng của lãnh đạo, thế nhưng cơ hội lần này quá quan trọng với hắn, chẳng qua cũng cảm thấy Vương Tử Quân cũng khó thể vứt bỏ đi được. Trần Thành Hoa nghĩ đến đây thì trầm giọng nói. Tử Quân, lời cảm ơn tôi chỉ có thể giữ trong lòng. Anh đừng nói những lời như vậy có được không? Tôi đã nói với lãnh đạo trường đảng, đã không thể nào quay đầu. Anh nên chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ đến xem anh biểu hiện như thế nào. Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân vốn chỉ muốn dùng cơ hội lần này để kéo về cho mình một minh hữu, nhưng biểu hiện của Trần Thành Hoa cũng làm hắn cảm động. Hắn khẽ vuốt vuốt thái dương, sau đó thì thào nói. Xem ra mình cũng không thích hợp làm chính trị. Tin tức Vương Tử Quân bị bệnh rời khỏi danh sách diễn thuyết làm cho nhiều người cảm thấy may mắn, cũng không ít người thấy đáng tiếc. Một vài người biết rõ nguyên nhân thì lại tán thưởng không thôi. Dùng một cơ hội lớn đổi lấy nhân tình, chuyện tốt như thế này dù nhìn từ phương diện nào cũng thấy lợi nhuận rất lớn. Nhưng những người này biết chuyện cũng chỉ vùi trong lòng, căn bản không bao giờ nói ra. Sự kiện lãnh đạo thượng cấp đến thăm hỏi trường đảng cuối cùng cũng được tiến hành. Vương Tử Quân lúc này đã khôi phục lại như thường, hắn đi đến phòng họp. Khi thấy Vương Tử Quân thì Lật Tòng Ba dùng giọng cảm khái nói, cậu Vương thật sự đáng tiếc, vì sao đến thời điểm mấu chốt lại phát sinh vấn đề sức khỏe như vậy. Lật Tòng Ba nói lời này cũng không phải là qua loa, hắn thấy Vương Tử Quân căn bản là khá đáng tiếc. Một cơ hội tốt như vậy đã bị một căn bệnh nhỏ xóa nhòa, quá đáng tiếc. Trước đó hắn cũng đau khổ cạnh tranh thế nhưng lại căn bản không đủ điểm, bại trong tay người khác. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự cho Lật Tòng Ba. Hắn cười khổ một tiếng nói. Anh Lạc cuống họng không buông tha, tôi cũng không có biện pháp nào khác. Tôi thấy cậu vẫn nói rất tốt. Nếu không thì nói với phụ đạo viên lấy phần danh sách kia lại cho mình. Lật Tòng Ba nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói. Thôi bỏ đi, bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rát họng. Bác sĩ nói không nên nói quá lớn, còn phải tĩnh dưỡng 10 ngày nữa. Vương Tử Quân dùng giọng đáng tiếc nói. Nếu đứng trên bục cố gắng lên tiếng, không bằng không nói thì hay hơn. Lật Tòng Ba thấy bộ dạng mây trôi nước chảy của Vương Tử Quân thế là chợt nhớ đến một câu chuyện vui trên bàn rượu. Quan trường chính là hiệu triệu tất cả những con người phấn đấu làm quan, có một số việc cần phải học tập theo những người đàn ông đang làm người yêu mình thỏa mãn. Một là không khoe khoang thành tích của mình. Hai là vào thời điểm mấu chốt cần phải chịu đựng giỏi. Ba là phải giỏi công kích đối phương. Bốn là phải ma sát để cho người ta cảm thấy khoái cảm. Năm là thắng lợi cũng phải biết tiến lùi, phải biết khiêm nhường nhã nhặn. Khi đó Lật Tòng Ba nhớ rõ cả bàn rượu phải cười vang, bây giờ nghĩ lại thì thấy hình tượng đó giống như Vương Tử Quân. Trần Thành Hoa nhìn qua Vương Tử Quân, thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, thế là không khỏi cảm thấy có chút thoải mái. Khi Vương Tử Quân trò chuyện với Lật Tòng Ba, ba người Trần Thành Hoa đi đến. Vẻ mặt Trần Thành Hoa khẽ động, trong lòng đầy cảm kích. Khi hắn định đi về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đã nói: "Anh Thành Hoa, anh phải mời tôi bữa cơm mới được, lúc này dạ dày đã đói đến mức co thắt rồi." Trần Thành Hoa nhìn vẻ mặt đầy thẳng thắn chân thành của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy tất cả lời nói của mình sẽ như dư thừa. Hắn vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng chân thành nói: "Tối nay chúng ta không say không về." 10 giờ sáng, một bóng người quen thuộc được nhân viên công tác bao quanh đi vào trong phòng họp đã được chuẩn bị tốt. Khi thấy bóng người quen thuộc này, tiếng vỗ tay chợt vang lên nhiệt liệt. Không ai tổ chức mọi người vỗ tay, cũng không ai dẫn đầu, mọi người đều tự giác hành động. Khi tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, một âm thanh quen thuộc với người trong nước chợt vang lên. Tuy thủ trưởng phát biểu một giờ đồng hồ nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe rất chăm chú. Thủ trưởng yêu cầu các học viên trong ban huấn luyện tăng cường học tập, cần phải đẩy mạnh lòng nhiệt tình, sau này quay về địa phương và đơn vị vùi đầu vào công tác. Cứ 10 phút thì tiếng vỗ tay lại vang lên, những người ngồi nơi đây phần lớn là cán bộ cấp tỉnh, nhưng Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt từng người, cảm thấy ai cũng phấn chấn tinh thần. Khi thủ trưởng kết thúc bài phát biểu, ba vị học viên bắt đầu tiến hành diễn thuyết báo cáo. Người thứ nhất lên tiếng là vị bí thư tỉnh ủy duy nhất trong lớp. Khi Vương Tử Quân lặng lặng nghe vị bí thư tỉnh ủy kia lên tiếng, hắn thấy Vũ Tiểu Dương khẽ vẫy mình. Hắn có chút do dự, sau đó đi về phía Vũ Tiểu Dương. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1050. Chi tiết quyết định thành bại. Tử Quân, lần này cậu thật sự là một viên đá ném ba chim, đã cho thấy trình độ của mình, càng tặng cơ hội cho người. Lãnh đạo nói cậu rất biết cách làm việc. Vũ Tiểu Dương chờ Vương Tử Quân đi đến bên cạnh mình rồi khẽ nói. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không ngờ hành vi mờ ám của mình bị thủ trưởng nhìn thấu, hơn nữa còn cho ra một đánh giá như vậy. Loại chuyện này căn bản không thể giải thích, hắn chỉ có thể cười ngại ngùng nói. Ôi, anh Vũ đừng khen tôi như vậy, đây không phải là nhờ ngài nói tốt cho tôi trước mặt lãnh đạo sao? Nhìn vẻ mặt khiêm tốn của Vương Tử Quân, Vũ Tiểu Dương chợt cảm thấy rất hưởng thụ. Vương Tử Quân là người đắc thế mà không phô trương, hoàn cảnh xấu không ngại ngùng, nói thì đơn giản nhưng thật sự làm được như vậy là rất khó khăn. Hơn nữa Vương Tử Quân là người còn trẻ, thế cho nên Vũ Tiểu Dương càng có thêm ý nghĩ tiếp cận người này hơn. Tử Quân, sau ban huấn luyện cán bộ cấp tỉnh lần này sẽ có một bộ phận học viên được điều chỉnh chức vụ. Cậu vừa mới nhận chức thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, thế cho nên trên cơ bản là bất động. Vũ Tiểu Dương nói đến đây thì hạ thấp âm thanh xuống vài phần. Nhưng một năm tới cậu sẽ được điều động, khoảng thời gian này cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuy Vũ Tiểu Dương nói lời lập lờ nước đôi, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ đã chín phần nắm chắc. Với loại người như Vũ Tiểu Dương thì phần lớn làm việc theo bóng dáng của thủ trưởng, bình thường đều cực kỳ thận trọng. Bây giờ đối phương mở miệng chỉ điểm tương lai phát triển cho mình căn bản là rất khó có được. Cảm ơn anh Vũ, sau này còn làm phiền anh Vũ rồi. Vương Tử Quân bắt chặt tay Vũ Tiểu Dương với vẻ mặt rất bình tĩnh, sau đó khẽ lên tiếng. Vũ Tiểu Dương nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân thế là cười ha hả nói. Cậu là anh em của tôi, cần gì phải nói những lời khách sáo như vậy. Chính cậu suy nghĩ kỹ càng xem bước tiếp theo phải làm gì, như vậy tôi cũng không phải đắn đo thêm nhiều, cũng không làm cho anh em phải luống cuống tay chân khi cơ hội đến. Hai người nói đến con đường làm quan thì càng thêm mãnh liệt, lời nói càng thêm nóng bỏng. Khi Vương Tử Quân đề xuất muốn đến thăm nhà Vũ Tiểu Dương, trong hội trường chợt bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. Thì ra vị bí thư tỉnh ủy kia đã phát biểu xong, đang đi xuống đài với phong thái nhẹ nhàng. Trần Thành Hoa là nàng tiếp theo tiến lên diễn thuyết, lúc này hắn càng thêm phấn chấn tinh thần hơn lần trước, luận điểm cho ra càng vững chắc có lực. Người này căn bản không đơn giản. Vũ Tiểu Dương khẽ cười cười với Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Sau khi ba người Trần Thành Hoa diễn thuyết xong thì đã gần 12 giờ, trường đảng tất nhiên sẽ sắp xếp dùng cơm, dựa theo thông lệ thì sẽ được sắp xếp trong nhà ăn trường đảng. Gọi là nhà ăn nhưng thực chất thì giống như một nhà hàng, cũng tiến hành buôn bán với bên ngoài. Lầu 1 là khu vực dùng thức ăn nhanh, lầu 2 có nhiều phòng cơm trang nhã, dùng để đón khách bên ngoài, đồng thời cũng hoàn toàn có thể dùng để đón tiếp lãnh đạo. Khi đoàn người đi vào đại sảnh, thủ trưởng thấy bên trong là một hàng cửa sổ, từng ô cửa đều có nhân viên phục vụ đứng đó. Đột nhiên lãnh đạo đổi phương hướng, trực tiếp đi đến bên cạnh một ô cửa sổ, hỏi nhân viên phục vụ bán cơm bên trong xem mỗi phần có giá bao nhiêu. Nhân viên phục vụ đột nhiên thấy nhiều người đi đến thế là không biết phải làm sao. Người phụ trách nhà ăn trường đảng đang có chút căm tức, chợt lớn tiếng nói. Lãnh đạo đang hỏi cô mỗi phần cơm giá bao nhiêu. Nhân viên phục vụ lúc này đã hiểu rõ thân phận của đám người, thế là không dám tùy tiện đáp lời mà chỉ tay về phía bảng hiệu bên trên. Phía bên trên có ghi giá cả, có hai giá là 8 đồng và 5 đồng. Thủ trưởng nói cho tôi một phần cơm 5 đồng, nhân viên phục vụ lúc này cầm một hộp cơm đưa đến. Lãnh đạo tiếp nhận. Sau đó xoay người bỏ đi, điều này làm cho đám người chung quanh phải tròn mắt. Nhân viên phục vụ chợt duỗi tay, sau đó chỉ vào lãnh đạo rồi nói. Đồng chí, ngài đừng đi, ngài còn chưa đưa tiền. Vương Tử Quân lúc này kịp phản ứng, hắn chỉ vào đám người phía sau, sau đó nói chúng tôi đều là học viên trường đảng, chỉ cứ thống kê nhân số, sau đó chúng tôi sẽ tính tiền. Vũ Tiểu Dương không ngờ lại có tình huống như vậy, thấy thủ trưởng cầm một phần cơm bước đi, thế là có vài phần luống cuống, đành phải đi theo thủ trưởng vào trong nhà hàng. Thủ trưởng cũng không nói gì, thấy bên cạnh có bàn cơm trống, thế là ngồi xuống. Vũ Tiểu Dương đứng ngây ngốc không biết làm sao bên cạnh thủ trưởng, cũng may Vương Tử Quân đưa đến hai phần cơm, đưa cho hắn một phần. Hắn tiếp nhận phần cơm trên tay Vương Tử Quân, sau đó khẽ gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Vương Tử Quân khẽ ghé vào tai Vương Tử Quân khẽ nói. Tình huống dùng cơm có biến, anh nên nắm chắc thời gian dùng cơm, nếu không chút nữa sẽ đói bụng. Vương Tử Quân nói xong cũng không chờ Vũ Tiểu Dương có phản ứng, hắn nhanh chóng ngồi bên cạnh lãnh đạo bắt đầu dùng cơm. Nguồn truyện TANGHOANE huyện cơ o mơ TAT cả các gian phòng trên lầu 2 đều đã được trường đảng bao trọn, cơm trưa đã chuẩn bị sẵn sàng, không tiếp khách bên ngoài. Sáng sớm người trong nhà ăn đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch, đã chặn khách ở lầu 1, nếu như lấy phần cơm ở bên dưới mà không tìm chỗ dùng cơm, chỉ sợ sẽ bị hớ vì không còn chỗ ngồi bên trên. Nhưng thủ trưởng không ra bài theo lẽ thường, không kiên trì lên lầu dùng cơm, như vậy có biện pháp nào khác sao? Nhân viên đi theo lãnh đạo đều không thể nào tiến lên trên thế cho nên đành phải ngồi xuống lầu 1 dùng cơm theo thủ trưởng. Trên lầu 2 có hai người phụ trách của trường đảng và một nhóm người đang chờ, kế hoạch của bọn họ chợt biến đổi, thế là cần phải giải quyết một đống lớn hậu quả. Du trưởng tất nhiên sẽ không hỏi đến chuyện nhỏ này, Nhưng bọn họ là người làm công tác hậu cần của trường đảng, bọn họ cần phải lập tức liên lạc với nhà ăn, phải thương lượng phương án để đền bù tổn thất. Không chờ những người phụ trách của trường đảng xử lý ổn thỏa sự việc, lại tiếp tục có biến hóa. Thủ trưởng không lên lầu dùng cơm, chỉ ngồi dùng cơm trên bàn dưới lầu một. Cơm trưa cuối cùng cũng kết thúc, dựa theo kế hoạch thì sau đó phải tiến hành nghỉ ngơi trong chốc lát. Kết quả là lãnh đạo phân phó Vũ Tiểu Dương, sau khi cơm nước xong thì đi về ngay. Thủ trưởng cũng không ăn nhiều cơm, cũng không chú ý đến các món ăn, trước nay thường chú ý đến thuật dưỡng sinh, thế nên ăn cơm rất chậm, nhai nuốt từ tốn. Dù lãnh đạo ăn cơm chậm rãi thì nửa giờ sau cũng xong, có một số người nhận phần cơm khá chậm, thế nên bắt đầu ăn như sói như hổ. Bọn họ biết rõ sau khi lãnh đạo dùng cơm xong sẽ đi ngay, đến lúc đó nếu bọn họ còn ăn cơm thì xem như quá bị động. Vì vậy mà sau khi thủ trưởng dùng cơm xong thì mọi người cũng đã nhanh chóng xử lý phần cơm của mình. Nhưng nhà ăn căn bản còn chưa chuẩn bị đầy đủ, thế cho nên phần ăn không đủ, còn vài người căn bản chưa có phần. Thủ trưởng tất nhiên không chờ những người này. Hơn nữa lão cũng không cần đội ngũ tiền hô hậu ủng. Thế cho nên thực hiện theo kế hoạch của mình, lúc sắp chia tay thì khẽ vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân rồi nói: cố gắng học tập cho tốt. Lãnh đạo bình thường không thích biểu hiện buồn vui vua mình trước mặt mọi người, đặc biệt là không tỏ ra đặc biệt có tình cảm tốt với ai. Lúc này lãnh đạo nói ra những lời như vậy, căn bản làm cho người ta suy nghĩ miên man. Hoạt động đón tiếp lãnh đạo đã qua, trước khi tốt nghiệp thì Vương Tử Quân nhận được tin tức Trần Thành Hoa được đề bạt làm phó ban tổ chức trung ương, một người bạn khác cũng nhận được đề bạt. Tử Quân, thành phố La Nam phát triển rất tốt, tôi có thời gian rảnh nhất định sẽ đến thăm La Nam, đến khi đó cậu cũng đừng nói không có thời gian đấy nhé. Lật Tòng Ba nắm chặt ly rượu mỉm cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy ly rượu cùng với Lật Tòng Ba, sau đó nói: chủ tịch Lật chỉ cần ra lệnh một tiếng, tôi đảm bảo sẽ đi theo phụng bồi trên tất cả hành trình. Ha ha ha, là cậu nói đấy nhé. Lật Tòng Ba uống cạn ly rượu, sau đó dùng giọng cảm khái nói: cậu Tử Quân, nói thật, ban huấn luyện lần này có vẻ hơi ngắn, tôi thật lòng còn chưa muốn đi. Vương Tử Quân châm rượu vào ly giúp Lật Tòng Ba, sau đó nói: tôi cũng cảm thấy nên học tập nhiều hơn một chút thì tốt hơn nữa. Trần Thành Hoa ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn cũng không có quá nhiều tình cảm với đám người Lật Tòng Ba. Lúc này sở dĩ hắn đến đây cũng là vì Vương Tử Quân, đối với hắn thì tình nghĩa của Vương Tử Quân với mình là căn bản khó thể diễn đạt bằng lời. Trần Thành Hoa thấy Vương Tử Quân tiếp tục cạn ly với nhóm người chủ nhiệm Lục, hắn chợt trầm giọng nói: cậu Tử Quân, chúng ta cạn ly, chúc tình hữu nghị giữa chúng ta luôn luôn bền vững. Tuy mọi người đều không biết tình hữu nghị luôn luôn bền vững là đến mức nào, thế nhưng ai cũng phụ họa theo. Khi từng ly rượu cùng vào nhau, xem như khóa huấn luyện 2 tháng của bọn họ ở trường đảng chính thức đến giai đoạn cuối. Vương Tử Quân được nhóm người Lật Tòng Ba tiến lên xe, hắn cười cười nói với Trần Thành Hoa: anh Trần, anh có chuyện gì không? Nếu không thì chúng ta đi uống trà. Trần Thành Hoa gật đầu nói: phía trước có một quán T, D, A, N, G, O, N, chúng ta cùng đi nếm thử. Hơi nước và hương trà làm cho người ta sinh ra cảm giác mê say. Vương Tử Quân đi vào trong phòng uống trà trang nhã thanh tịnh, còn có cả âm nhạc mềm mại như dòng nước đổ về xuôi, hắn chợt sinh ra cảm giác mê say. Tử Quân, bây giờ cậu là cán bộ trọng điểm bồi dưỡng, sẽ ở lại thành phố La Nam không quá lâu, thế nên cậu cần phải chuẩn bị tư tưởng mới được. Trần Thành Hoa nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười nói với Vương Tử Quân: Trần Thành Hoa tuy còn chưa chính thức nhận chức nhưng lời nói cũng đủ làm cho Vương Tử Quân tin tưởng 9 phần, mà những lời như thế này cũng từng được Vũ Tiểu Dương nói ra trước đó. Lúc này hai bên tụ hội, Vương Tử Quân muốn mời Vũ Tiểu Dương, thế nhưng nghĩ thế nào lại buông tha ý nghĩ này của mình. Chưa nói đến phương diện Vũ Tiểu Dương có tình nguyện hay không, bản thân hắn cũng không muốn cùng người ta cộng hưởng những tư chất tài nguyên có được từ Vũ Tiểu Dương. Cậu chuẩn bị đi nơi nào thì phải suy nghĩ cho kỹ càng, đến khi đó tôi sẽ chỉ điểm cho vài phần. Trần Thành Hoa nói đến nước này xem như không xem Vương Tử Quân là người ngoài. Anh Trần, tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, khi đó sẽ phải làm phiền anh rồi. Vương Tử Quân cũng không từ chối, bây giờ với quan hệ giữa hai người, nếu hắn từ chối thì rõ ràng cố gắng xem như xa lạ. Cậu phát triển rất tốt ở tỉnh Sơn Nam, nhưng ban ngành tỉnh Sơn Nam vừa được phân phối chưa bao lâu, thế nên muốn tiến bước ở Sơn Nam là không dễ dàng gì. Trần Thành Hoa căn bản rất tán thưởng thái độ của Vương Tử Quân, thế nên hắn cười cười nói tiếp. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ tình huống ban ngành ở tỉnh Sơn Nam, bây giờ dù hắn là thường ủy tỉnh ủy, là một trong 10 thành viên lãnh đạo cao cấp của tỉnh, thế nhưng nếu muốn tiến lên một bước ở Sơn Nam cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân mới tiến lên thường ủy tỉnh ủy, bản thân không có ưu thế gì đặc biệt. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Trần. Vương Tử Quân căn bản còn chưa có quyết định với hướng đi của mình trong tương lai. Dù sao thì hắn công tác ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm, thế cho nên có cảm tình khá lớn. Nếu như nói lời bỏ đi, hắn căn bản cũng cảm thấy có chút không muốn. Trần Thành Hoa cũng thấy được chút do dự trong lòng Vương Tử Quân, thế cho nên hắn cũng không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vai Vương Tử Quân nói. Cậu nên suy nghĩ thấu đáo lại, dù sao thì cậu cũng chỉ còn một năm nữa mà thôi. Sau khi cùng Trần Thành Hoa uống một bình trà, Vương Tử Quân quay về nhà, lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến phương diện mình đi đến nơi nào. Một năm để suy nghĩ cũng xem như quá đủ rồi. Vương Tử Quân lắc đầu rồi lầm bầm một tiếng, sau đó bỏ qua ý nghĩ này của mình. Thật ra Vương Tử Quân cũng không thể nào nghĩ tiếp, vì bây giờ hắn không muốn rời khỏi La Nam. Rời khỏi thành phố mà mình đã phấn đấu gian khổ nhiều năm này. Vương Tử Quân về đến nhà đã 9 giờ tối, Mạc Tiểu Bắc còn chưa đi ngủ. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân đầy mùi rượu, nàng chợt nhíu mày. Anh đấy, sau này nên uống ít rượu thôi. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói gì, hắn đi về phía phòng của Tiểu Bảo Nhi. Lúc này Tiểu Bảo Nhi đang nằm ngủ trên một chiếc giường nhỏ bằng gỗ, một cái chân không thành thật đá văng tấm chăn ra bên ngoài. Có một đứa con trai thật quá tốt. Vương Tử Quân khẽ kéo mền cho Tiểu Bảo Nhi, sau đó mới quay về phòng khách. Tử Quân, ngày mai chúng ta sẽ quay về La Nam sao? Mạc Tiểu Bắc thay một bộ váy ngủ lụa khá mỏng, nàng khẽ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn dáng người yểu điệu của Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn ôm nàng vào lòng rồi nói. Về cũng được, không về cũng được. Vậy thì ngày mốt hãy về, ngày mai em nghe nói có một triển lãm xe hơi, chúng ta đến đó cho vui. Mạc Tiểu Bắc ngồi vào trong lòng Vương Tử Quân, nàng dùng giọng có vài phần nịnh nọt nói. Mạc Tiểu Bắc mở lời làm cho Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn biết rõ trước nay nàng rất ít khi đi tham gia những tình huống náo nhiệt, hôm nay làm sao vậy? Nhưng khi hắn đang suy nghĩ nguyên nhân, bàn tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Bắc đã liên tục hoạt động giống như con sâu trước ngực hắn. Vương Tử Quân thầm kích động, lúc này hắn cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Hắn dùng tay ôm lấy Mạc Tiểu Bắc rồi nói. Không phải không thể đi tham gia triển lãm xe hơi, nhưng bây giờ em phải hầu hạ cho anh vui mới được. Một đêm xuân sắc, Vương Tử Quân thức dậy thì đã là 7 giờ rưỡi, Mạc Tiểu Bắc vẫn nằm ngủ rất ngon trong lòng hắn. Vương Tử Quân nhìn nụ cười ngọt ngào của vợ trong lúc ngủ, thế là trong lòng sinh ra cảm giác vui vẻ. Hắn khẽ dịch chuyển Mạc Tiểu Bắc rồi đi vào phòng bếp. Tốc độ nấu cơm của Vương Tử Quân không quá nhanh, mất hơn 20 phút mới xong bữa sáng. Khi hắn nghĩ rằng có nên đánh thức Mạc Tiểu Bắc dậy hay không, đúng lúc Mạc Tiểu Bắc đang tựa người trên khung cửa nhìn hắn. Khi thấy Vương Tử Quân dọn bữa sáng ra bàn, nàng chợt cười nói, chồng, em không muốn anh làm cấp quan cao thế nào, thế nhưng làm bảo mẫu cho mẹ con em là tốt. Sau khi cùng Mạc Tiểu Bắc và con trai Tiểu Bảo Nhi dùng cơm sáng, cả nhà ba người Vương Tử Quân đi đến triển lãm xe hơi. Vương Tử Quân không nhịn được phải hỏi, Tiểu Bắc, sao em lại muốn đi xem triển lãm xe hơi? Mạc Tiểu Bắc ôm Tiểu Bảo Nhi ngồi phía sau, nàng nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân thế là có chút đỏ mặt, sau đó mới nói, Tiểu Bảo Nhi muốn đi xem triển lãm xe hơi, thế là em cho nó đi xem.